Ta mang theo hệ thống xuyên qua đấu phá chương 1283 tới chương 1295. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đừng gọi tiền bối, gọi bá phụ đi. Liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, Chúc Hôn rất muốn trực tiếp tách bọn họ ra, lại để tiểu tử này cút đi, bất quá, ít nhất bây giờ, hắn không dám làm như vậy. Ánh mắt hắn sâu xa nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, ngẩng đầu, sâu xa nhìn Tiêu Hoành một cái. Tiêu Hoành cũng chú ý tới ánh mắt của Chúc Hôn, lúng túng cười hai tiếng, nói, bá phụ. Muốn buông tay Tử Nghiên ra, một lần, không thành công, lần thứ hai, cũng không thành công, lần này, ánh mắt Chúc Hôn càng thêm u oán. Bất quá, vì đã có được đáp án mình muốn, Tiêu Hoành không có cần thiết ở lại nơi này, nhanh chóng ra ngoài, hồi báo tin tức, cũng đỡ khiến người khác lo lắng. Trong nham tương, nhìn thấy Tiêu Hoành đi ra, Tiêu Viêm vội vàng đón lấy, nhìn thấy Tiêu Hoành hoàn hảo không chút tổn hại, cũng thở dài một hơi, dù sao, khí thế của thủ hộ giả kia hắn đã từng cảm thụ qua, không chút nào kém cạnh Hồn Thiên Đế. Thật muốn để cường giả như vậy để mắt đến, dù là Tiêu Hoành rất mạnh, e rằng cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Thế nào rồi? Tử Nghiên đâu? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Mọi chuyện thuận lợi, thủ hộ giả kia đúng là phụ thân của Tử Nghiên, Tử Nghiên còn đang nói chuyện với hắn ở bên trong, tính toán, lên trên rồi sẽ cùng nhau nói đi. Tiêu Hoành giải thích. Dứt lời, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hai người nhanh chóng di chuyển về phía trước. Rời đi nham tương, đám người cũng nhanh chóng xông tới, không nhìn thấy Tử Nghiên, Medusa liền vội vàng hỏi, Tử Nghiên đâu? Không cần lo lắng, nàng bây giờ đang nói chuyện với phụ thân hắn, đoán chừng một lát nữa sẽ ra. Tiêu Hoành lên tiếng nói, rồi khi mọi người hỏi thăm, cũng đem những gì Chúc Hôn vừa nói kể ra. Nghe xong mọi chuyện, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nói, như vậy, cũng coi là không tệ, xét ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng coi như chiếm được tiên cơ. Vâng, chính xác là như vậy. Tiêu Hoành khẽ gật đầu, nhớ tới Thảo Nhi đã nói, trong lòng có chút nặng nề, bất quá cũng không nói ra những lời ấy, chỉ là nói, bây giờ, cứ đợi Liên Quân đến thôi. Vâng, trong hồn giới, rất nhiều cường giả tụ tập, từng phương trận cường giả tụ tập, bọn hắn mặc giáp cầm thương, hàng quang lưỡi đao dưới ánh sáng chiếu rọi càng toát ra ý băng hàn. Dù là bây giờ là giữa trưa, nhưng dưới hàng quang, nhiệt độ toàn bộ trời đất dường như đều lạnh buốt, sương mù đen ngưng kết trên bầu trời quân đoàn, từng cường giả lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, nam nhân áo đen xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, Hồn Thiên Đế nhìn xuống vô số cường giả hồn tộc kia, trận chiến này, hồn tộc dốc hết tinh nhuệ. Xuất phát. Không có lời nói nhảm thừa thải, cũng không cần bất kỳ lời lẽ khích lệ nào. Khi tiếng quát của Hồn Thiên Đế vừa dứt, từng không gian thông đạo khổng lồ xuất hiện giữa không trung, lấy Hồn Thiên Đế dẫn đầu, số lượng lớn tinh nhuệ hồn tộc tiến vào không gian thông đạo, mà mục đích của bọn họ chính là một nơi không quá thu hút trên đại lục này. Già Nam Học Viện, trong sân Tiêu Hoành, dưới sự thúc đẩy của năng lượng, sồ cúc đã nở hoa, Tiêu Hoành đứng trong sân, nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm, bão táp nổi lên rồi. Một bên, Tiêu Viêm đi đến bên cạnh hắn, trầm giọng nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nếu thật sự để Hồn Thiên Đế đạt được mục đích, chúng ta chỉ sợ cũng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tính toán thời gian, Liên Quân cũng sắp đến rồi a, Tiêu Hoành khẽ nói, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng, cũng đã đến lúc này rồi, mặc dù hắn cố gắng muốn kéo dài một chút thời gian, nhưng thật có một số chuyện, lúc nào cũng không như mong muốn. Vâng. Bất quá Liên Quân hành động, hồn tộc cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, khi Liên Quân đến, đại quân hồn tộc cũng sẽ đến. Tiêu Viêm trầm giọng nói, đại chiến đã gần kề, dù là hắn bây giờ đã đột phá đến đấu thánh bát tinh, nhưng đối với đại chiến sắp tới vẫn không có quá nhiều lòng tin, dù sao, thực lực hồn tộc, quá mức cường hãn. Cứ chờ xem. Tiêu Hoành nhẹ giọng nói, thu hồi ánh mắt, tùy ý nói, hãy tận hưởng chút cuộc sống yên bình cuối cùng này đi. Lần tiếp theo lại bình tĩnh như vậy, có lẽ không biết là khi nào nữa. Vâng. Dứt lời, hai người chia nhau, Tiêu Hoành cũng tìm đến các nữ nhân, trải qua hai ngày yên bình cuối cùng này. Trước khi bão tố đến, dường như lúc nào cũng bình tĩnh, bất quá, nhưng cũng không hề bình tĩnh đến vậy. Mấy ngày nay, tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, và Nam Học Viện trong vài ngày ngắn ngủi, cơ bản đã toàn bộ rút lui, toàn bộ Hắc Giác Vực đều xảy ra rung chuyển lớn. Ngoại trừ những thế lực phía trước bị hồn tộc thanh lý, còn lại, cũng dường như ngửi thấy nguy hiểm, rất nhiều thế lực nhao nhao bắt đầu rút lui. Mà những người khác nhìn thấy những đại thế lực kia nhao nhao rút lui hoặc ẩn mình, cũng bắt đầu theo bọn họ cùng rút lui hoặc ẩn mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hắc Giác Vực từng cực kỳ phồn hoa hỗn loạn đã trở nên thưa thớt dân cư, con đường cái nguyên bản cực kỳ náo nhiệt, bây giờ cũng đã không có bóng người, ngay cả từng tòa cao ốc từng cực kỳ náo nhiệt, bây giờ cũng là người đi nhà trống. Bây giờ, toàn bộ Hắc Giác Vực đều yên tĩnh lại, yên tĩnh chưa từng có, mà khi màn đêm qua đi, khi luồng nắng sớm đầu tiên từ trên bầu trời đổ xuống, theo luồng quang mang kia dần dần bao phủ đại địa, trên bầu trời già Nam học viện, không gian rung chuyển, một không gian thông đạo khổng lồ mở ra. Với Cổ Nguyên dẫn đầu, rất nhiều cường giả liên minh hạ xuống bầu trời già Nam học viện, mặc dù cũng không cố ý bộc phát bất kỳ khí thế nào, nhưng rất nhiều cường giả kia đứng ở nơi đó, cũng đã đủ để khiến thiên địa biến sắc, không gian rung chuyển, khiến vô số người yếu ớt run rẩy. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Tiêu Hoành cùng mọi người phi thân lên, cùng liên quân tụ hợp, mà nhìn thấy uy thế khủng bố đến vậy, Tô Thiên cùng mọi người càng thêm kinh ngạc. Cổ Bá Phụ. Cổ Bá Phụ. Phụ thân. Lôi tộc trưởng. Hỏa tộc trưởng. Hỏi thăm xã giao vài câu, mấy người không nói nhảm, đi vào chính sự. Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Hoành, trầm giọng nói, đã xác định chưa? Vô cùng xác định, động phủ đà xá cổ đế ngay phía dưới nham tương kia, chỉ có điều không có đà xá cổ đế ngọc, chúng ta không cách nào mở nó ra, còn chuyện thủ hộ giả kia cũng là thật, chúng ta lập tức. Tiêu Hoành nói, rồi đột nhiên, lời nói im bặt. Mọi người nhìn về phía một hướng khác, trong dãy núi kia, không gian thông đạo mở ra, kèm theo làn sương mù đen kịt, đại quân hồn tộc với uy thế không hề kém cạnh liên quân cũng nhanh chóng hạ xuống. Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế nhìn Cổ Nguyên, ánh mắt lướt qua rất nhiều cường giả sau lưng Cổ Nguyên, thản nhiên nói, các ngươi thật sự là dùng hết mọi thủ đoạn, còn có Viêm Tẩn, Lôi Doanh, hai ngươi, đây là đem hết nội tình vốn liếng ra rồi sao? Không sợ toàn bộ phá diệt ở đây sao? Hồn Thiên Đế, bớt nói lời vô ích đi, thật sự để ngươi thành công, chẳng lẽ ngươi còn có thể buông tha chúng ta sao? Lôi Doanh gầm lên một tiếng, trên người lôi quang lấp lóe, quát lên, lại nói, ai thua ai thắng, còn chưa chắc đâu. Viêm Tẩn lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Đế, ánh mắt lướt qua những người quanh Hồn Thiên Đế, lông mày nhíu lại. Cứ như không nghe thấy lời Lôi Doanh nói, Hồn Thiên Đế lạnh nhạt nhìn Cổ Nguyên, nói, Cổ Nguyên, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi không gây phiền phức cho ta, đợi đến khi ta đột phá đấu đế, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, dù sao. Đến lúc này rồi, những lời này, liền không cần phải nói nữa. Chi bằng thế này, ngươi bây giờ lui về, rồi trả lại đà xá cổ đế ngọc, chúng ta sẽ không còn công kích ngươi nữa, thế nào? Cổ Nguyên cất cao giọng nói, nhìn Hồn Thiên Đế, ánh mắt lướt qua những người bên cạnh Hồn Thiên Đế, lông mày nhíu lại. Ngươi hẳn là biết rõ, đó là điều không thể. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói. Chính xác là không thể. Cổ Nguyên nhìn những người bên cạnh Hồn Thiên Đế, lạnh lùng nói, huyết hồn chi thuật, cưỡng ép nâng cao thực lực, nếu trận chiến này ngươi bại, không cần chúng ta ra tay, hồn tộc của ngươi sẽ tự mình diệt vong. Ta sẽ không bại. Hồn Thiên Đế khẽ nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn người phía sau lưng hắn, quay đầu, trong mắt vẫn không có bất kỳ ba động, nói, còn về di chứng của huyết hồn chi thuật này, đợi ta đột phá đấu đế, mọi chuyện cũng sẽ không còn là vấn đề, nếu như ta thất bại, vậy ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng sẽ không cho hồn tộc của ta bất kỳ cơ hội nào, bất quá, ta sẽ không thất bại. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Tiêu Hoành nhìn những người áo đen bên cạnh Hồn Thiên Đế, hắn thì nhận ra, chỉ có điều, so với lần trước, lần này, khí tức trên người những người kia biến hóa không ít, trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo, nóng nảy. Còn có những cường giả hồn tộc khác, cùng những đại quân kia, cơ bản tất cả đều như thế, khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, âm u lạnh lẽo. Huyết hồn chi thuật, thật đúng là đủ lòng dạ độc ác. Nhìn đại quân hồn tộc đối diện, cảm nhận huyết sắc tràn ngập trên người những người kia, Bạch Y vẫn lông mày nhíu lại, thấy mấy người khác đối với hắn đưa mắt tới, cũng giải thích, huyết hồn chi thuật, bí thuật đỉnh cấp của hồn tộc, có thể trong thời gian ngắn thông qua thiêu đốt huyết hồn mà nâng cao thực lực. Mà loại phương pháp này, ngoại trừ cần hiến tế huyết hồn của người khác hoặc ma thú, còn có thể thiêu đốt huyết hồn của chính mình, dùng loại phương pháp này, thậm chí có thể để một đấu thánh nhất tinh trong thời gian ngắn tăng lên đến đấu thánh nhị tinh, thậm chí nhiều hơn. Bất quá, thuật này mặc dù cường hãn, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa, người sử dụng thuật này cũng sẽ sau một thời gian ngắn vì huyết hồn bị thiêu đốt mà hóa điên, rồi sau đó vì thiếu hụt huyết hồn mà vẫn lạc. Có thể nói, thuật này đã là thuật lấy mạng đổi mạng, trận chiến này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn gian khổ. Nói, trên mặt Bạch Y vẫn cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà nghe Bạch Y vẫn giảng giải, trên mặt Tiêu Hoành cùng mọi người cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hồn tộc điên rồi sao? Đến cả loại thuật này cũng dùng ra, hơn nữa còn là dùng trên quy mô lớn như vậy. Tử Nghiên giận mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Bọn hắn chính là điên rồi, đập nồi dìm thuyền, Hồn Thiên Đế vô cùng rõ ràng, một khi hắn thất bại, liên quân tuyệt đối sẽ không buông tha hồn tộc, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều hết tất cả, chỉ cần hắn thành công, mọi chuyện liền không còn là vấn đề. Medusa lạnh lùng nói, mặc dù lời nói vậy, nhưng nhìn Hồn Thiên Đế kia, vẫn không khỏi cảm thấy rợn người trước thủ đoạn của người này. Không chỉ là Medusa, bao gồm những người khác, sau khi nghe Bạch Y vẫn nói, trong lòng cũng không nhịn được có hàn ý dâng lên. Loại thủ đoạn này, quá mức khiến lòng người rét lạnh. Nhìn Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế vẫn bình tĩnh như trước, vô luận Cổ Nguyên nói lời có đâm vào lòng hắn đến mức nào, hắn đều dường như không quan tâm vậy, mà nghe Cổ Nguyên lần nữa cự tuyệt đề nghị của hắn. Hồn Thiên Đế cũng than khẽ, nói, vậy sao? Thật đúng là có chút đáng tiếc, dù sao, trong vạn năm này, ngoại trừ Tiêu Huyền, cũng chỉ có ngươi có thể khiến ta để mắt đến. Bất quá, đã như vậy mà nói, vậy liền tiếng nói khẽ khàng vừa dứt, một dự cảm bất tường hiện lên trong lòng Cổ Nguyên. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế vừa dứt lời, trong nạp giới đột nhiên dâng lên một đoàn quang mang, tia sáng khuếch tán, rồi ngưng tụ, một hư ảnh lão già cứ thế xuất hiện trong thiên địa. Mà theo lão giả xuất hiện, đó cũng không tính là rất mạnh, nhưng khí tức dường như có thể hoành áp thiên địa cũng xuất hiện. Đà Xá Cổ Đế. Như vậy mà bình thường, phong thái kia, cấp độ khí tức yếu ớt ấy, lại có thể khiến Cổ Nguyên cảm nhận được áp lực, trong thiên địa này, cũng chỉ có đấu đế trong truyền thuyết mới làm được. Ngăn hắn lại, hắn muốn dùng Đà Xá Cổ Đế Ngọc Triệu Hoán Cổ Đế động phủ. Cổ Nguyên quát lớn, điều động sức mạnh, liền muốn ra tay. Ngươi không ngăn cản được. Hồn Thiên Đế khẽ nói. Năng lượng triều tịch đột nhiên khẽ động, sau đó hung hăng va vào nhau. Oanh! Thiên địa rung chuyển, Hồn Thiên Đế một chưởng vỗ xuống, chỉ là một chưởng, bàn tay năng lượng khổng lồ kia bao trùm cả Gia Nam học viện, dưới một chưởng, toàn bộ Gia Nam học viện cứ thế biến mất, mà nham tương kia cũng bị chưởng lực đè xuống mà trào lên, xông thẳng tới chân trời, hóa thành mưa lửa. Động thủ, đừng để hắn dùng Cổ Ngọc triệu hồi ra Đà Xá Cổ Đế động phủ. Một tiếng quát chói tai, thân hình Cổ Nguyên đột nhiên khẽ động, thẳng đến Hồn Thiên Đế mà đi. Mà bên cạnh Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm cùng mấy lão giả cũng nhanh chóng di chuyển, muốn ngăn Cổ Nguyên lại. Cổ tộc trưởng, vẫn là để ta chơi đùa với ngươi trước đi. Hư Vô Thông Viêm triệu hồi ra một biển lửa lớn, đột nhiên vọt tới Cổ Nguyên. Chỉ bằng ngươi. Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, cự lực vô biên dâng trào, một chưởng rơi xuống, chưởng ấn trắng lớn trực tiếp đụng nát biển lửa kia, bay tán loạn, mà dưới một chưởng khủng bố như thế, Hư Vô Thông Viêm cùng người bên cạnh hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cổ Nguyên trực tiếp xuyên qua biển lửa, thẳng đến Hồn Thiên Đế mà đi, Hư Vô Thông Viêm bọn người liền muốn ngăn cản, thế nhưng cường giả bên phía Liên Minh cũng chẳng phải hạng tầm thường. Bạch Hoàng khẽ lóe người, liền ngăn cản Hư Vô Thông Viêm, cười nhẹ nhìn Hư Vô Thông Viêm, nói, đế cảnh linh hồn sao? Đã như thế, ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngăn ngươi một đoạn thời gian thì chẳng khó khăn gì. Tự tìm cái chết. Nhìn Bạch Hoàng ngăn cản mình, Hư Vô Thông Viêm quát lạnh một tiếng, sát ý trong mắt không chút kiêng nể mà bùng phát. Tay phải tự nhiên thành trảo, ngọn lửa đen trong tay cháy hừng hực, vung tay lên, từng đóa hỏa diễm đập về phía Bạch Hoàng. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm cùng quang mang trắng va vào nhau, tiếng nổ không ngừng phát ra, động tĩnh khổng lồ ấy khiến cả Hắc Giác Vực phải rung chuyển. Động thủ. Giết. Tiếng quát không ngừng vang lên, rồi lại rơi xuống, đại chiến quân đoàn chính thức bắt đầu, Tiêu Hoành xông vào trong đại quân hồn tộc, trường kiếm trong tay vũ động, kiếm quang lấp lóe, trong chớp mắt như cắt cỏ, liền lấy đi sinh mạng của rất nhiều cường giả hồn tộc. Máu tươi không ngừng vương vãi, kèm theo chân cục tay đứt, cứ như mưa rơi, năng lượng khủng bố không ngừng bộc phát trong toàn bộ Gia Nam học viện. Chỉ trong mấy hơi thở, Gia Nam học viện, bao gồm cả ngàn dặm xung quanh, đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng, nơi vốn phồn hoa cũng trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Tiêu Hoành xông vào trong đám người, như vào chỗ không người, điên cuồng tru diệt, mà bất chợt, khi Tiêu Hoành chém giết xong mấy người, ba bóng người đột nhiên buông xuống, bao vây Tiêu Hoành. Ba cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nội tình hồn tộc thật đúng là đủ mạnh mẽ. Lại có thể đào các lão gia hỏa này từ dưới đất lên, bất quá xem bộ dạng hiện tại của các ngươi, đến cả người cũng không còn tính nữa. Tiêu Hoành cầm kiếm, đứng trên bầu trời, dù vừa rồi giết không ít người, thế nhưng áo trắng lại không vấy chút máu tươi nào, vẫn sạch sẽ gọn gàng. Tóc trắng bay trong gió, Tiêu Hoành nhìn ba người kia, thân hình đột nhiên khẽ động. Mà động tác này, ba người kia lại sắc mặt đại biến. Cửu tinh đấu thánh, làm sao có thể? Chẳng có gì là không thể, bất quá chỉ là phế vật các ngươi mà thôi. Kiếm tùy tâm động, thân hình Tiêu Hoành lóe lên, đi thẳng tới trước mặt một người trong số đó, bất quá 2 mét khoảng cách, đủ để thanh kiếm của Tiêu Hoành vươn tới cổ hắn. Hồn Nguyệt cẩn thận. Hai người còn lại nhắc nhở, vừa muốn cứu viện thì mấy thanh tiểu kiếm linh hồn lại đột nhiên bắn mạnh ra, ngăn cản bọn hắn. Tiêu Hoành một kiếm đâm ra, thẳng đến lồng ngực Hồn Nguyệt. Hồn Nguyệt biến sắc, nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay đột nhiên khép lại trước ngực, cuối cùng kẹp lấy lưỡi kiếm kia. Vúng. Một tiếng quát chói tai, năng lượng khủng bố bùng phát từ trên thân Hồn Nguyệt, năng lượng đen tràn ngập đất trời, xông thẳng Tiêu Hoành, cuối cùng dừng lại khi mũi kiếm sắp đâm vào ngực Hồn Nguyệt. Hắn muốn lấy thương đổi thương, mặc dù không chắc chắn có thể thành, thế nhưng Tiêu Hoành sẽ không cho hắn cơ hội này. Thu kiếm, một lượng lớn năng lượng đen phóng tới hắn, hắn cũng không lùi lại, rút kiếm chém tới, năng lượng xám lại bùng phát trên thân kiếm, một kiếm cắt không gian, cắt năng lượng đen kia thẳng tới ngực Hồn Nguyệt. Toái tinh. Chưa kịp máu tươi phun mạnh ra, Tiêu Hoành lại lần nữa nhân khe hở đưa ra một kiếm, mà kiếm này, trực tiếp đột phá mọi phòng ngự của Hồ Nguyệt, thẳng vào mi tâm Hồ Nguyệt. Năng lượng đen nhanh chóng tiêu tan, Tiêu Hoành rút trường kiếm ra, tùy ý hất lên, vung sạch máu tươi trên đó, quay người, nhìn hai người còn lại, sau lưng hai cánh đã mở rộng, vảy rồng trên bào phục trắng như ẩn như hiện, năng lượng xám kia lại quấn quanh trên thân kiếm, khí tức khủng bố ấy khiến hai người kia sắc mặt đại biến. Hồ Nguyệt. Nhìn thi thể Hồ Nguyệt rơi xuống, Hồn Hợp một chưởng đánh bay mấy thanh tiểu kiếm linh hồn, căm tức nhìn Tiêu Hoành, nhìn thi thể Hồ Nguyệt rơi xuống, có chút không dám tin tưởng. Chém giết Hồ Nguyệt, tiểu kiếm linh hồn bay trở về, bị đánh tan thì tan biến, Tiêu Hoành quay người nhìn về phía hai người kia, khẽ nói, không cần vội, ta chẳng mấy chốc sẽ tiễn các ngươi xuống cùng hắn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hồn Hợp giận mắng, sát ý ngưng tụ thành thực chất, phất tay, một trảo năng lượng thật lớn liền hướng về Tiêu Hoành. Mà một người khác cũng không nhàn rỗi, thủ ấn khẽ động, năng lượng đen ngưng kết thành một đầu cự mãng vạn trượng, trực tiếp nhào về phía Tiêu Hoành. Thiên địa rung chuyển, đối mặt hai người vây công, Tiêu Hoành sắc mặt không đổi, năng lượng xám lại cuốn quanh trên thân kiếm, một kiếm, kiếm quang xám giống như khiến thiên địa đều mất đi màu sắc. Nửa vòng tròn kiếm quang xám khuếch tán, một kiếm, đầu cự mãng rơi xuống, trảo ấn tiêu tan. Cánh chim sau lưng Tiêu Hoành kích động, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đi thẳng tới sau lưng một người. Âm vang. Một kiếm rơi xuống, người kia miễn cưỡng dùng một thanh đại đao ngăn lại, bất quá. Chống đỡ được sao? Kiếm rơi, đao gãy, trường kiếm kia kéo dài, trực tiếp từ vai lão giả kia một mạch rơi xuống, mang ra máu tươi đỏ chói. Bất quá, lão giả phản ứng cũng coi như nhanh, nhanh chóng lùi lại, lúc này mới tránh khỏi bị một kiếm này chém thành hai khúc. Tiểu tử, mà dám. Hồn Hợp gầm lên một tiếng, thân hình lấp lóe, đi tới bên cạnh Tiêu Hoành, một trảo, xé nát không gian, hướng về đầu Tiêu Hoành. Thân hình Tiêu Hoành lóe lên, trực tiếp tránh thoát, Hồn Hợp còn muốn tiếp tục, mấy thanh tiểu kiếm linh hồn đột ngột xuất hiện bắn về phía yếu hại quanh người hắn, hắn cũng chỉ có thể phòng ngự tránh né, thế nhưng cho dù như thế, tránh không kịp, hắn vẫn bị tiểu kiếm kia để lại mấy vết thương trên người. Mà ngay khi Tiêu Hoành muốn truy kích Hồn Hợp, đột ngột một hồi cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng vọt tới. Người vừa rồi bị hắn áp chế, đứng ở đó mà hướng thẳng đến hắn bay tới, khí tức quanh người hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo. Cùng chết đi. Cùng một tiếng gầm thét rơi xuống, người kia nhanh chóng tiếp cận Tiêu Hoành. Dưới sự thiêu đốt linh hồn tinh huyết, tốc độ của hắn lúc này, cho dù là Tiêu Hoành cũng rất khó tránh khỏi. Tự bào. Tiêu Hoành nhanh chóng lùi lại, thế nhưng khoảng cách hai người vẫn đang rút ngắn, bất đắc dĩ, Tiêu Hoành cũng chỉ có thể thủ ấn khẽ động, ngưng kết phòng ngự quanh thân. Oanh. Giữa thiên địa, một tiếng vang, năng lượng khủng bố bùng phát, trực tiếp bao trùm trong vòng nghìn dặm, mà trong vòng trăm dặm, ngoại trừ một số chí cường giả, sừng rồng, nham thạch, dòng sông, hết thảy đều trong nháy mắt tiêu thất, trong phạm vi ngàn dặm, xuất hiện một cái thung lũng cực lớn. Trong vòng nghìn dặm, năng lượng đẩy ra, phá hủy vô số núi cao, cây cối, dòng sông. Mà thấy cảnh này, không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Hoành. Đáng chết. Dư âm năng lượng không ngừng khuếch tán, một cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong tự bạo, uy lực ấy có thể xưng hủy thiên diệt địa. Dù cách rất xa, một số cường giả đấu thánh vẫn cảm thấy trái tim băng giá vì uy lực bùng nổ ấy, chứ đừng nói là Tiêu Hoành ở giữa vụ nổ. Đám người tự nhiên lo lắng, bất quá, đây là chiến trường. Không có thời gian cho các nàng bi thương, chiến đấu, sát lục, huyết tinh, mới là giọng chính duy nhất giữa thiên địa giờ phút này. Theo chiến đấu khuếch tán, chiến trường dần dần lan rộng đến toàn bộ Hắc Giác vực, ngược lại tại trung tâm Gia Nam học viện, vì Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên mà không có bao nhiêu người dám tới gần, chỉ có điều cho dù cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong trận chiến của hai vị kia, động tình ấy, giờ núi lấp biển cũng trong khoảnh khắc. Năng lượng khủng bố triều tịch không ngừng va chạm, khiến thiên địa biến sắc, đại địa nứt toác, khiến hết thảy mất đi màu sắc. Hồn Thiên Đế vừa giao thủ với Cổ Nguyên, vừa rảnh tay triệu hoán Đà Xá Cổ Đế di tích, thế nhưng, trước vụ nổ khổng lồ kia, hắn vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn. Cửu Tinh đấu thánh, đế cảnh linh hồn, phần lực lượng này đã không kém hơn Hư Vô Thông Viêm, quan trọng nhất là tuổi của hắn, tuổi như vậy, thành tựu như vậy, so người ta lúc còn trẻ còn phải mạnh hơn không ít, chỉ có điều, thiên tài không phát triển, liền không còn là thiên tài. Hồn Thiên Đế nói, một chưởng vỗ ra, chưởng ấn cực lớn bắn mạnh ra, cùng chưởng ấn cực lớn của Cổ Nguyên va vào nhau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, dư âm năng lượng đủ để giết chết đấu thánh đối với hai người như không có bất kỳ tác dụng nào, hai người lại lần nữa giao thủ. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế, lạnh lùng nói, một cường giả bát tinh đấu thánh tự bạo, còn chưa đủ để hắn vẫn lạc. Chính xác kém chút. Bất quá, một cái không được, hai cái thì sao? Trong lòng Cổ Nguyên dâng lên từng trận dự cảm chẳng lành. Cái gì? Mà trong mấy hơi thở trôi qua, Tiêu Hoành trong vụ nổ cuối cùng cũng chậm rãi thở ra một hơi, tấm chắn năng lượng quanh thân tan đi. Một vệt máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, sắc mặt hắn hơi khó coi. Phi! Thứ đồ gì, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hắn không được, lại thêm ta đây. Tiếng Hồn Hợp rơi xuống, sắc mặt Tiêu Hành đại biến. Chết tiệt. Oanh. Tấm chắn năng lượng lại lần nữa xuất hiện, cùng vụ nổ khổng lồ vừa rồi lại lần nữa xuất hiện giữa thiên địa. Mà lần này, trong vòng trăm dặm, đã không còn bất kỳ vật sống nào, mà trong núi rừng kia, cái hố cực lớn kia, lại lần nữa mở rộng không ít. Khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên, Tiêu Hành chật vật không dứt từ cơn bão năng lượng còn đang tàn phá bừa bãi đi ra, cho dù là hắn khi đối mặt liên tục hai vị cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong tự bạo, cũng khó tránh khỏi bị thương. Mà đây, chính là chiến tranh, dù ngươi có mạnh hơn địch nhân nhiều, sơ ý một chút, vẫn có thể ngã xuống. Bất quá còn may, Tiêu Hành bây giờ, xưa đâu bằng nay, bằng không mà nói, chỉ sợ thật sự không còn. Đáng chết, khụ khụ. Phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Hành từ cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi đi ra. Mà thấy cảnh này, một số người hồn tộc càng như thấy quỷ. Làm sao có thể, liên tục hai vị cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong tự bạo đều không thể giết hắn, tiểu tử này là ăn đế phẩm đan dược sao? Đáng chết, tiểu tử này bây giờ đã là nỏ hết đà, giết hắn, lên, giết hắn. Giết. Tiếng quát chói tai rơi xuống, mấy vị cường giả đấu thánh vọt thẳng hướng Tiêu Hành, trong đó còn có một vị bát tinh đấu thánh. Cản bọn họ lại. Ngược lại, nhìn thấy Tiêu Hành sống sót, đám người Tiêu Viêm lại sắc mặt vui mừng. Bất quá nghe thấy tiếng quát chói tai của người hồn tộc kia, Tiêu Viêm cũng một tiếng quát chói tai, sau lưng hai cánh kích động, bay thẳng hướng Tiêu Hành, cùng nhau bay về phía Tiêu Hành, còn có đông đảo cường giả liên minh. Cửu tinh đấu thánh, đế cảnh linh hồn, lại trẻ tuổi như vậy, nếu thật để hắn cứ thế bị hồn tộc vây giết thì đó mới là chuyện cười lớn. Khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức Tiêu Hành suy sụp, bộ dáng chật vật không thôi, bất quá, cho dù như thế, khi đối mặt đông đảo công kích từ bốn phía vọt tới, trong mắt vẫn không có quá nhiều biến động. Tốc độ đám người Tiêu Viêm không chậm, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn những người hồn tộc kia một bước, lại thêm, những người hồn tộc kia vì giết Tiêu Hành cơ hồ là không muốn sống nữa. Lại có cường giả đấu thánh dùng mệnh ngăn đám người Tiêu Viêm, sau đó để mấy người trực tiếp tới vây giết Tiêu Hành. Hồn bạo. Thiên sát chưởng. Hải nguyệt thiên diệt. Tiếng quát khẽ trong lòng những cường giả hồn tộc này rơi xuống, đấu kỹ khủng bố từ trên người bọn họ phóng ra, trong nhất thời, mấy đạo đấu khí cực kỳ khủng bố mạnh mẽ đều tuôn hướng Tiêu Hành đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn những công kích nhanh chóng áp sát mình, trong mắt Tiêu Hành cũng không có quá nhiều biến động. Ta có yếu nhược, vẫn như trước không phải các ngươi bọn gia hỏa này có thể lay chuyển. Tiếng lẩm bẩm rơi xuống, Tiêu Hành búng ngón tay, một viên đan dược theo cổ họng trôi vào bụng. Tay phải hư nắm, trường kiếm hiện lên, năng lượng xám quấn quanh, Tiêu Hành một kiếm chém ngang. Một kiếm quang hình tròn từ trên thân kiếm hắn bùng phát, nhanh chóng khuếch tán, xẹt qua bầu trời, trong chốc lát, quét sạch tất cả công kích đang tuôn tới hắn, cùng với hai cường giả đấu thánh hồn tộc. Một cự long xám như ẩn như hiện gào thét sau lưng hắn, theo một kiếm của hắn rơi xuống, cự long gào thét mà ra, cự long vạn trượng gào thét, bay múa, trực tiếp cuốn tất cả mấy cường giả đấu thánh hồn tộc còn lại đang vây công hắn vào trong đó, sau đó nghiền nát thành mảnh vụn. Cự long tiêu tan, Tiêu Hành thở ra một hơi, khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, lại có người nhào về phía hắn, mà lúc này đây, đám người Tiêu Viêm đã đến. Tiêu Viêm thi triển hủy diệt hỏa thể, phối hợp tiểu y tiên, Bát Hoang phá diệt viêm cùng Phật nộ hỏa liên trực tiếp trên tay hắn phóng thích, sau đó nở rộ trên trời. Ngọn lửa kia trực tiếp bao phủ đông đảo cường giả hồn tộc, mà nhiệt độ nóng bỏng kia càng trong nháy mắt diệt sát mấy vị đấu thánh hồn tộc. Những người khác cũng không nhàn rỗi, nhao nhao thi triển đấu kỹ, diệt sát cường giả hồn tộc nhào về phía bọn họ. Không sao chứ? Tiểu Y Tiên đỡ lấy Tiêu Hành, nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra đan dược đút Tiêu Hành ăn vào, lo lắng hỏi. Tiêu Hành lắc đầu, gượng cười, nói, bị thương một chút, bất quá không có gì đáng ngại. Hai vị cường giả bát tinh đấu thánh tự bạo ở khoảng cách gần, tổn thương tuyệt đối là kinh khủng, quy lực chỉ sợ đều có thể so với một kích toàn lực của cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lần thứ nhất còn tốt, Tiêu Hành có chút chuẩn bị, ngoại trừ tiêu hao hơi bị lớn ra, cơ bản không làm bị thương hắn, mà lần thứ hai, đó mới là đánh hắn một trận trở tay không kịp. Ha ha, bảo ngươi bình thường nói chuyện êm tai một chút ngươi không nghe, bây giờ gặp báo ứng a, hai vị cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ tự bạo, cái hồn tộc này thật đúng là coi trọng ngươi. Bất quá Tiêu Viêm quan sát nhìn Tiêu Hành một lượt, hiếu kỳ nói, sinh mạng lực của ngươi thật đúng là đủ mạnh, cái này cũng chưa chết. Đổi thành cửu tinh đấu thánh bình thường chỉ sợ bây giờ trực tiếp liền không còn rồi. Cút đi ngươi cái đồ quỷ quái. Dù Tiêu Hành tự xưng là tố chất rất tốt, thế nhưng giờ khắc này vẫn không nhịn được mắng ra lời thô tục, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, lạnh lùng nói, tiểu vương bát đảng, chờ lão tử khỏe, ngươi xem ta có lột da ngươi không? Ha ha. Tiêu Viêm cười mà bỏ qua, ánh mắt quét qua chiến trường, tùy thời cảnh giác hồn tộc đánh lén. Đi, đừng ở đây trông coi ta, ta không chết được, tranh thủ thời gian giết nhiều một chút người hồn tộc, chúng ta sau đó áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Dược lực trong thể nội nhanh chóng chảy xuôi, Tiêu Hành hơi điều tức một chút, nhìn chiến trường nói. Ân. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu Viêm không từ chối, mà những người khác cũng biết tầm quan trọng của sự việc, nói để Tiêu Hoành cẩn thận xong, liền lại lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Cuối cùng, một mình phía dưới chúng nữ, Tiêu Hoành nhìn mấy người, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng lại vui mừng, nói, đi, đừng trông coi ta chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi, nghỉ ngơi một hơi, trừ phi đối diện lại đến hai cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ tự bạo, bằng không một chút tạp ngư còn không làm gì được ta, các ngươi đừng trông coi ta sẽ không có chuyện gì. Ân, ngươi che chở hắn. Medusa khẽ nói, dứt lời, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình bắn mạnh ra. Mà mấy người khác cũng không do dự nữa, lại lần nữa gia nhập chiến đấu, chỉ còn lại Bạch Hy, rất rõ ràng, lời Medusa vừa rồi chính là nói với nàng. Thất tinh đấu thánh thực lực cấp bậc, ở giữa sân này không tính đỉnh phong, thật sự có bát tinh đấu thánh đánh lén, nàng cũng có thể chống đỡ một hồi. Liếc mắt nhìn Bạch Hy còn lưu lại, Tiêu Hoành bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười, nói, đi, đừng ngẩn ra đó, động thủ đi. Dứt lời, Bạch Hy khẽ gật đầu, tay cầm trường thương, thân mình một thân áo giáp dưới ánh dương quang chiếu rọi rạng ngời rực rỡ, trường thương vũ động, trực tiếp dùng một thương đâm bạo một vị đấu thánh hồn tộc muốn từ sau lưng đánh lén. Tiếp theo đó, Tiêu Hoành cũng không nhàn rỗi, mặc dù bị thương, thế nhưng sức khôi phục của hắn, chiến lực cũng không hạ xuống quá nhiều, cho dù giảm xuống không ít, thế nhưng chiến lực còn lại, đánh một hai cường giả bát tinh đấu thánh vẫn không có vấn đề. Chiến đấu kịch liệt không ngừng bộc phát, tử vong cùng máu tươi như giọt mưa không ngừng rơi xuống trên bầu trời, bất quá hơn 10 phút thời gian, toàn bộ Gia Nam học viện đã hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ trước kia, mà chung quanh ngàn dặm, thậm chí vạn dặm thậm chí xa hơn, cũng thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Mà động tĩnh năng lượng va chạm bộc phát ra, lại có thể bao trùm cả Hắc Giác vực, khiến những người kia cùng ma thú còn chưa triệt thoái, hoặc ẩn nấp phải run lẩy bẩy. Thiên băng địa liệt, dùng từ ngữ này hình dung Hắc Giác vực bây giờ tuyệt đối vô cùng phù hợp, giờ khắc này Hắc Giác vực, bầu trời đã không phải trời xanh mây trắng, mà là hỏa diễm, lôi đình, cùng đủ loại năng lượng khủng bố, mà những năng lượng khủng bố này va chạm càng khiến không gian từng khúc nứt toát, lộ ra hư không đen tối kia. Mà đại địa, dòng sông, thành trì, những vật này thì bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, trong trận chiến khủng bố như vậy, toàn bộ Hắc Giác vực cũng đã trở thành chiến trường. Ngày xưa cường giả đấu tôn cao cao tại thượng, trong loại chiến tranh cấp bậc này, bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Mà trong đó kinh khủng nhất chiến đấu, còn phải kể đến Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Hai người mỗi lần giao thủ, không gian bị phá hủy chính là trăm dặm, những khe nứt lan tràn trên mặt đất kia càng không thấy phần cuối. Năng lượng triều tịch va chạm kia, càng khiến người ta như nhìn thấy thiên địa hủy diệt. Bất quá, thực lực Hồn Thiên Đế cực mạnh, Cổ Nguyên trong nhất thời cũng không thể đánh bại hắn, mà theo Hồn Thiên Đế thi triển thủ đoạn. Nham tương dưới đất gào thét mà ra, nhanh chóng lan tràn, mà tại trung tâm nham tương phun mạnh ra, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, sau đó, theo nham tương rơi xuống, một cổ khí tức cực kỳ cổ phát, khủng bố, cũng trong phút chốc bao phủ cả Gia Nam học viện, thậm chí toàn bộ Hắc Giác vực, thậm chí tại rất rất xa bên ngoài Trung Châu, cũng có người dám biết đến khí tức đáng sợ đó. Mà khi cánh cửa đá khổng lồ kia xuất hiện, uy áp vô luận gì đó buông xuống, tất cả mọi người, bao gồm Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều cảm thấy áp lực cực lớn, không ít người càng trực tiếp bị đè không thể động đậy. Khí hậu này, dù song phương có điên cuồng đến mấy, cũng không hẹn mà cùng dừng tay, nhanh chóng hướng về bên cạnh cường giả của mình mà đi. Nhìn cánh cửa đá thật lớn kia, Cổ Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ, nhìn Hồn Thiên Đế đối diện, đấu khí đã được thai nghén đến cực hạn. Theo mảnh cửa đá này xuất hiện, hắn cũng biết rõ mình đã không ngăn cản được Cổ Đế động phủ xuất thế, điều duy nhất có thể làm được chính là chuẩn bị cho cuộc cướp đoạt đế phẩm sồ đan tiếp theo. Tiêu Hoành nhìn cánh cửa đá thật lớn kia, mặc dù chỉ là một chút khí tức, thế nhưng đấu đế cùng hắn hiện tại giống như hoàn toàn là hai cấp độ, dù đã là lần thứ hai gặp mặt, khi đối mặt cửa đá này, hắn vẫn cảm thấy áp lực khổng lồ. Hồn Thiên Đế nhìn cánh cửa đá, trong mắt vẻ tham lam không kiềm chế được tràn ra, vừa muốn dùng cổ ngọc triệt để mở ra cánh cửa đá này, Cổ Nguyên lại lần nữa cuốn lấy, cắt cao ngăn trước mặt hắn, bộ dạng như vậy, giống như đang nói, có ta ở đây, ngươi hôm nay tuyệt đối không cách nào mở ra cánh cửa đá này. Bị Cổ Nguyên cuốn lấy, trong nhất thời, Hồn Thiên Đế cũng không rảnh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Nguyên, trong mắt bùng phát ra sát khí chưa từng có, Cổ Nguyên, ngươi thật sự muốn chết sao? Phải chăng muốn chết, ngươi nói không tính. Cổ Nguyên trầm giọng nói, dù đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Cổ Nguyên đều lại lần nữa động thủ, những người khác làm sao có thể nhàn rỗi, sau khi hơi thích ứng một chút áp lực kia, liền nhanh chóng lại lần nữa động thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, mí mắt Tiêu Hoành giật giật, nhìn nham tương kia, một tiếng quát chói tai, người liên minh, né tránh. Tiếng quát rơi xuống, một đạo tiếng cười lớn thú vị như lôi đình cũng từ trong nham tương đột ngột truyền ra. Ha ha ha, bản hoàng cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Kèm theo tiếng cuồng tiếu kia, còn có nham tương sóng lớn dâng lên vạn trượng cùng uy áp năng lượng vô cùng khủng bố, dưới uy áp năng lượng kia, cho dù là Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng biến sắc. Cảm giác nói cho bọn hắn, đây là một cường giả thực lực không hề kém chút nào so với mình. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, thế cục quỷ dị, ai cũng không muốn làm không công. Nham tương sóng lớn thú vị như sóng biển từng đợt đẩy ra bốn phía, kèm theo năng lượng triều tịch và uy áp khủng bố, trực tiếp ép đông đảo cường giả liên minh và hồn tộc không thể không ngừng chiến đấu, riêng phần mình thối lui. Mà theo nham tương rơi xuống, sinh vật khổng lồ khủng bố kia cũng xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Bộ phận cơ thể sinh vật khổng lồ ẩn trong nham tương, đôi mắt to lớn kia toát ra uy áp cực kỳ khủng bố, tia sáng từ lớp vảy tím bầm nở rộ, một trung niên nam nhân mặc bào phục màu tím xuất hiện giữa thiên địa. Cảm nhận uy thế khủng bố toát ra từ trên người người này, tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyên sớm đã biết một chút tình báo, nhìn người này, trong lòng tràn đầy may mắn. Hồn Thiên Đế nhìn người này, cảm nhận khí tức khủng bố trên người hắn, trầm giọng nói, các hạ là ai? Ha ha, thân phận của ta tạm thời không vội nói cho các ngươi biết. Chút Khôn nhìn Hồn Thiên Đế, nhớ tới lời Tiêu Hành nói với mình trước đó, cất cao giọng nói, Đà Xá Cổ Đế Ngọc chính là trong tay ngươi sao? Nói đến, may mắn mà có ngươi, lão phu mới có thể thoát thân, nói đến, lão phu còn thiếu một cái nhân tình. Nghe vậy, cho dù là Hồn Thiên Đế, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, nói, ha ha, vị bằng hữu này, Cổ Đế động phủ đúng là ta triệu hồi ra, đến nỗi ân tình, ha ha, ta nguyện ý kết giao bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một điểm bận rộn, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ha ha, vẫn còn thật biết nói chuyện, bất quá, cũng chính xác nên như thế. Chút Khôn cười. Mà nghe nói như thế, bên phía Liên Quân, không ít người lại sắc mặt đại biến, dù sao, cường giả bậc này, nếu quả thật đứng về phía hồn tộc, bọn hắn chỉ sợ không có bất kỳ cơ hội nào. Mọi người đang muốn mở miệng, đột một giữa, thân hình Chút Khôn đột nhiên khẽ động, nhanh chóng bước gần Hồn Thiên Đế, đấu khí bàn bạc tuôn ra, một cái cự trảo rồng lớn hướng thẳng đến Hồn Thiên Đế mà bao phủ, sau đó trực tiếp vỗ xuống. Hồn Thiên Đế biến sắc, năng lượng đen quanh thân phun trào, thế nhưng, đã mất đi tiên cơ hắn vẫn chỉ có thể ăn thiệt thòi này. Năng lượng đen miễn cưỡng chống cự, nhưng vẫn bị cự trảo lớn kia đập nát, hơn nửa người cũng trực tiếp bị trảo rồng kia đánh bay ra ngoài. Song Hồn Nhật Nguyệt. Trong lòng một tiếng quát chói tai, khoảnh khắc cuối cùng, quyền trưởng Hồn Thiên Đế biến hóa, một vầng trăng tròn to lớn đẩy ra, va vào trảo rồng kia. Rầm rầm. Thiên Đế rung lên, Hồn Thiên Đế nhanh chóng lùi lại, di chuyển vạn trượng sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn Chút Khôn, lạnh giọng nói, các hạ có phần quá không nói quy củ, cường giả như thế, thế mà dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, hơn nữa các hạ chẳng lẽ cho là hồn tộc ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Mềm yếu có thể bắt nạt? Điều này thì không có, bất quá, ta chính xác nhìn ngươi không vừa mắt, bây giờ, liền đem Đà Xá Cổ Ngọc giao ra đây cho ta. Chút Khôn nhẹ nói, nói xong, giọng đột nhiên lạnh lẽo, thân hình lóe lên, liền muốn xuất thủ lần nữa. Một màn không kịp chuẩn bị như thế khiến không biết bao nhiêu người lòng sinh mê mang, bất quá, cũng chỉ có một số người phản ứng tương đối nhanh, cũng ví như Cổ Nguyên. Thấy người này đối với Hồn Thiên Đế ra tay, liên hệ lời Tiêu Hoành nói với hắn trước đó, Cổ Nguyên làm sao có thể không ý thức được đây đã là cơ hội tốt nhất để đoạt lại Cổ Ngọc, mặc dù hắn cũng không phải rất tin tưởng gã vừa xuất hiện này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Thân hình lấp lóe, liền thi triển đấu kỹ, đối với Hồn Thiên Đế cường thế ra tay. Hồn Thiên Đế, giao Cổ Ngọc ra, bằng không hôm nay ngươi đừng mơ tưởng rời đi nơi đây. Cổ Nguyên một tiếng quát chói tai, đấu khí bàn bạc tuôn ra, hóa thành một cái chưởng ấn cực lớn, ngang tàng hướng về Hồn Thiên Đế rơi xuống. Hồn Thiên Đế phất tay, đấu khí bàn bạc tuôn ra, va vào chưởng ấn cực lớn kia, hai người va chạm, sau đó lẫn nhau đổ sụp, khoảnh khắc tiếp theo, một cái móng vuốt cực lớn hướng về sau lưng hắn đánh tới, hắn quay người, lại lần nữa phát động công kích, đấu khí đen tuôn ra, va vào móng vuốt cực lớn kia. Lại là một tiếng vang thật lớn, cơ thể Hồn Thiên Đế đột nhiên rung lên, cho dù là hắn, khi đối mặt hai vị cường giả đồng cấp vây công, vẫn lực bất tòng tâm. Hư Vô Thôn Viêm cùng những người hồn tộc khác ra tay cứu viện, nhưng lại bị bên phía liên minh ngăn lại. Xung đột lại lần nữa bùng phát, đấu kỹ khủng bố lại lần nữa không ngừng sinh ra va chạm giữa thiên địa. Đáng chết, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách này. Hồn Thiên Đế gầm thét, thân hình nhanh chóng di chuyển, không còn dây dưa với hai người. Thủ ấn khẽ động, đột một giữa, Đà Xá Cổ Đế Ngọc đang bị thương phóng ra hào quang ống ánh, sau đó trực tiếp bắn vào cánh cửa đá thật lớn kia. Cửa đá ầm ầm mở ra, năng lượng khủng bố từ trong cửa đá phun ra ngoài, hướng về bốn phía khuếch tán, dưới năng lượng cường đại kia, cho dù là ba người Chút Khôn, cũng bị ép tách ra, sau đó tạm thời dừng tay. Năng lượng khuếch tán, một số người thực lực tương đối kém, càng trực tiếp bị đánh bay trăm dặm thậm chí xa hơn, cũng chính là cổ năng lượng này không mang theo sát ý, bằng không mà nói, cũng không phải bị đẩy bay đơn giản như vậy. Năng lượng khủng bố không ngừng khuếch tán, nhìn cánh cửa dần dần mở ra, trong mắt Chút Khôn cũng hiện ra vẻ phức tạp, nói, Cổ Nguyên đúng không? Tiền bối. Không cần gọi tiền bối, mặc dù tuổi tác chúng ta lớn hơn ngươi không ít, nhưng trên thực lực, ngươi ta đồng thế hệ. Chút Khôn khẽ nói. Chút Khôn huynh. Cổ Nguyên hơi hơi chắp tay nói. Ngươi cũng đã biết, trong cổ đế động phủ này có gì. Trúc Khôn nhìn cánh cửa đang dần mở ra, mở miệng hỏi. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu, nói, cụ thể không rõ ràng, chỉ biết trong đó có thứ có thể khiến người ta đột phá đấu đế. Trong đó, có một viên đế phẩm sồ đan, không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của Hồn Thiên Đế chính là viên đế phẩm sồ đan kia, mà với thực lực bây giờ của hắn, sau khi nhận được đế phẩm sồ đan, khả năng đột phá đấu đế là vô cùng lớn. Trúc Khôn trầm giọng nói, ánh mắt phức tạp, trước đây, hắn chính là vì vật đó mới bị trói buộc nhiều năm như vậy. Mà bây giờ, một khi để Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế, hắn vừa rồi lại đối Hồn Thiên Đế xuất thủ, kết cục ấy, tự nhiên không cần nói cũng biết. Kỳ thực hắn vốn không muốn dấn thân vào vũng nước đục này, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo nữ nhi bảo bối mở miệng chứ. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, bá phụ. Tiêu Hoành mấy người đi tới bên cạnh hai người Trúc Khôn, những người khác cũng nhanh chóng tụ tập. Mấy vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long nhìn Trúc Khôn, ánh mắt phức tạp, nếu không phải cơ hội không thích hợp, Tiêu Hoành rất hoài nghi bọn hắn sẽ khóc ròng ròng. Long Hoàng đại nhân, là tiểu nến a, nhiều năm như vậy, ngươi cũng lớn như vậy, thôi, cũng không cần gọi ta Long Hoàng đại nhân, ta không xứng. Đối mặt lời chào hỏi của Tiêu Hoành, Trúc Khôn khẽ gật đầu, nhìn về phía một ông lão bên cạnh Tử Nghiên, cũng ánh mắt phức tạp. Long Hoàng đại nhân, thôi, có lời gì, sau này rồi nói. Bây giờ, vẫn là chuyện này quan trọng hơn một chút. Nói đoạn, Trúc Khôn nhìn về phía cánh cửa đã mở ra hơn phân nửa. Mà theo năng lượng biến mất, cánh cửa kia, cuối cùng cũng triệt để mở ra, không chút gì do dự, Hồn Thiên Đế mang theo Hư Vô Thôn Viêm nhanh chóng tiến vào bên trong, hoàn toàn không để ý những người khác, mà với tốc độ của hai người bọn hắn, toàn lực tập kích bất ngờ, những người khác cũng không ngăn cản được. Chúng ta cũng đi vào đi. Trúc Khôn khẽ nói. Ân. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Dứt lời, đám người cũng sẽ không trì hoãn, nhanh chóng tiến vào bên trong cánh cửa đá kia. Song Phương Nhân Mã nhanh chóng tiến vào, chỉ có điều, lúc này, tất cả mọi người bớt phóng túng đi một chút, kỳ thực cũng không tính thu liễm. Chủ yếu là cánh cửa đá kia cực lớn, đủ cho rất nhiều người tiến vào bên trong, mà sau khi tiến vào cửa đá, chính là một đầu thông đạo không gian cực lớn, hai phe nhân mã nhanh chóng xuyên thẳng qua, Cổ Nguyên mấy người cũng không chủ động động thủ với nhân mã hồn tộc. Hồn Thiên Đế đã đi về phía trước, hiện tại bọn hắn ở phía sau động thủ chẳng qua là lãng phí thời gian. Mấy người dẫn đầu nhanh chóng truy tìm Hồn Thiên Đế, mà những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp, mà khi mấy người đi đầu chưa hết truy cầu thời gian không động thủ, mà những người khác, tại chỗ nhân sinh địa bất thuộc này, tùy tiện động thủ, ai cũng không rõ ràng sẽ xuất hiện kết quả gì, ai cũng không muốn chết, cho nên, trong nhất thời, khi tiến vào thông đạo xong, song phương tạm thời ngưng chiến. Xuyên qua một đầu thông đạo không gian cũng không phải rất dài, tia sáng lại lần nữa xuất hiện, bay ra thông đạo không gian, xuất hiện trước mắt Tiêu Hoành bọn người, là một mảnh không gian rộng lớn mênh mông. Trong không gian sương mù màu xám tràn ngập, tia sáng lờ mờ, trong hư vô không gian, lơ lửng từng khối lục địa. Không gian cực lớn, đi vào không gian, Song Phương liền nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Hồn Thiên Đế nhìn đám người Cổ Nguyên đang nhanh chóng đuổi tới phía sau, trong mắt sát ý mặc dù đã cực kỳ nồng đậm, nhưng vẫn mở miệng nói, không nên dây dưa với bọn hắn. Đi. Hư Vô Thôn Viêm không nói nhảm, nhà nhạc quát lớn một tiếng, liền đầu tiên hướng về phía trước nhanh chóng di chuyển, nhìn, giống như là hắn biết nên đi như thế nào vậy. Tiêu Hoành nhìn nơi đây không gian, hoang vu, lờ mờ, những lục địa trong hư không khổng lồ kia như từng tòa phù không đảo, bộ dạng này, có chút giống Cổ Long đảo. Hơn nữa, một số lục địa lơ lửng, diện tích kia cũng không kém hơn Cổ Long đảo. Lực lượng linh hồn khuếch tán ra, Tiêu Hoành có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn căn bản không cách nào cảm giác được không gian này lớn bao nhiêu, còn nữa, không gian nơi đây, giống như có thể áp chế lực lượng linh hồn. Hư Vô Thôn Viêm kia thật giống như biết đường. Nhìn Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm thế mà không có bất kỳ trì hoãn nào liền nhanh chóng đi về phía trước, Cổ Nguyên mở miệng nói. Hư Vô Thôn Viêm sao? Trúc Khôn suy nghĩ một chút, dường như là biết chút ít gì đó, bất quá cũng không giảng giải, nói, đuổi theo. Ân. Dứt lời, mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo, đương nhiên, luôn có một nhóm người lại không theo kịp, Tiêu Hoành bọn hắn cũng không có thời gian chờ bọn hắn, đồng thời, hồn tộc cũng có rất nhiều người đều đuổi không kịp, dù sao, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không chờ bọn hắn. Hai phe nhân mã cực tốc lao vút trong hư không không thể nhìn rõ có lớn bao nhiêu, trên từng cái đại lục lơ lửng kia bay nhanh. Dưới sự toàn lực ứng phó, ước chừng hơn 10 phút sau, Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế ở phía trước nhất cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt một chút tốc độ. Tiêu Hoành bọn người nhanh chóng đuổi kịp, rơi xuống trên bình nguyên cực lớn phía trước. Một chỗ bình nguyên rộng lớn bằng phẳng cực lớn lơ lửng trên không trung, giữa vùng bình nguyên, một tòa đại điện sừng sững ở giữa vùng bình nguyên. Trên đại điện, một hồi khí tức cổ phát khổng lồ chậm rãi phóng thích ra. Đại điện cực lớn, hơn nữa uy nghiêm, giống như cự thú, khiến người ta khi đến gần, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Mà tại phía trước đại điện, còn có một mảnh quảng trường không nhỏ, trên quảng trường, từng cây cột đá to lớn cao vút, mà nhìn cung điện này cùng quảng trường, cho dù là Cổ Nguyên bọn người, cũng tinh thần chấn động. Nhìn chỗ đại điện kia, đám người biết rõ, cái gọi là cơ duyên đột phá đấu đế, có thể ngay bên trong tòa đại điện kia. Tiêu Hoành nhìn quảng trường kia, những thạch trụ kia, nếu như hắn không nhớ lầm, quảng trường kia mới là cơ duyên lớn nhất, chỉ có điều, cơ duyên này có thể cùng hắn hữu duyên vô phận. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, ân, có chút hâm mộ. Quảng trường rộng lớn mênh mông, từng cây thạch trụ điêu khắc đường vân thần bí sừng sững, tới gần thạch trụ, khí tức cổ phát vắng lặng ập vào mặt. Mà trên những trụ đá kia, từng đóa hỏa diễm sáng chói đang nở rộ như đóa hoa. Đây là dị hỏa. Thế mà tất cả đều là dị hỏa, cái đà xá cổ đế này. Nhìn những ngọn lửa đang cháy trên trụ đá kia, tâm thần mọi người chấn động, bởi vì những ngọn lửa này, thế mà tất cả đều là dị hỏa. Huyền Hoàng Viêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Cốt Linh Lãnh Hỏa Bát Hoang Phá Diệt Viêm. Đám người đi về phía trước, thế nhưng càng đi về phía trước, trong lòng càng kinh ngạc, bởi vì nơi này, thế mà đầy ắp tất cả dị hỏa. Bất quá, sau khi hơi kinh ngạc, với nhãn lực của Tiêu Hoành mấy người đương nhiên không khó nhìn ra chân lý của những ngọn lửa này. Tiêu Hoành nhìn một đóa ngọn lửa xanh lục, trầm giọng nói, có lẽ nếu đẩy về phía trước ngàn vạn năm, dị hỏa nơi đây đúng là dị hỏa thật sự, thế nhưng trải qua lâu như vậy, bản nguyên của những ngọn lửa này sớm đã trôi qua, bây giờ cũng bất quá chỉ là ngọn lửa thông thường mang hình thái dị hỏa mà thôi, có lẽ còn không sánh bằng một số thú hỏa của ma thú. Nghe vậy, không ít người cũng khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tĩnh trở lại, cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, nhiều dị hỏa như vậy, đây không nghi ngờ gì là một cơ duyên to lớn. Tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt quét qua những ngọn lửa trên trụ đá cao vút kia, đám người dần dần đi tới chỗ sâu quảng trường, nơi đó, sừng sững hai cây cột, thế nhưng trên cột, lại không có bất kỳ ngọn lửa nào tồn tại. Tiêu Hoành lùi về phía sau xem xét, trên bảng dị hỏa, tổng cộng 23 loại dị hỏa, bây giờ đã xuất hiện 20 loại, mà hai cây cột còn lại này, không hề nghi ngờ, chính là vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Đến nỗi đế viêm cuối cùng, Tiêu Hoành nhìn về phía đại điện bị sương mù bao phủ kia. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, ánh mắt quét qua trên thân chúng nữ, không nói nhiều lời, tất cả đều không nói gì bên trong. Hư Vô Thôn Viêm bọn người đầu tiên tới gần cung điện kia, đối mặt đại điện bị sương mù bao phủ kia, thủ ấn Hư Vô Thôn Viêm khẽ động, một cổ lực thôn phệ khủng bố tuôn ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp dẫn dắt nuốt chửng cả sương mù khổng lồ kia. Mà theo sương mù bị hoàn toàn thôn phệ, một cái tượng đá cực lớn cũng xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, mà theo tượng đá kia đột nhiên xuất hiện, một cổ áp lực cực lớn cũng buông xuống trên quảng trường này. Áp lực khổng lồ buông xuống, cho dù là Hồn Thiên Đế bọn người, cơ thể cũng hơi run rẩy, chớ đừng nói chi là những người khác, một số người thực lực hơi yếu, càng trực tiếp quỳ xuống, trán không ngừng đổ mồ hôi. Mà sở dĩ nói là thực lực hơi kém, đó là bởi vì, có thể đi đến nơi này, thực lực kém nhất, cũng là đấu thánh. Tới gần ta một chút. Tiêu Hoành trầm giọng nói, dứt lời, một cổ sức mạnh vô hình từ trên người hắn tuôn ra, bao phủ tất cả chúng nữ cùng một số người thân cận, áp lực này đối với hắn mà nói còn có thể chịu được, nhưng đối với những người khác mà nói, không nghi ngờ gì có chút khó có thể chịu đựng. Thẳng đến khi áp lực kia bị Tiêu Hoành ngăn cản, hô hấp của chúng nữ mới từ từ bình phục, phải biết, thực lực của chúng nữ bây giờ kém nhất, cũng là lục tinh đấu thánh, mà dưới uy áp này đều không kìm được hô hấp dồn dập, có thể thấy được áp lực này mạnh mẽ. Đó là một tòa tượng đá nguy nga như núi cao vút, điêu khắc là một lão nhân, bộ dạng lão nhân cũng không có gì đặc biệt, nhưng dưới tượng đá này, cho dù là Tiêu Hoành, cũng không thể không toàn lực ứng phó chống cự uy áp kia. Mà theo sương mù tiêu tan, quanh tượng đá từng cái đoàn sáng chói cũng xuất hiện trong mắt mọi người, nhìn những chùm sáng kia, nhìn khí tức kia, ngoại trừ mấy người lẻ tẻ ra, trong mắt mọi người cũng không nhịn được hiện ra vẻ tham lam. Bởi vì những chùm sáng kia bao gồm, bỗng nhiên cũng là đấu kỹ thiên giai và công pháp, hơn nữa nhìn khí tức huyền diệu toát ra trong vầng hào quang, những công pháp đấu kỹ này, chỉ sợ trong thiên giai cũng coi là loại cao cấp. Thế mà, tất cả đều là thiên giai công pháp đấu kỹ. Nhìn những chùm sáng kia, một ông lão nuốt nước miếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm những chùm sáng kia, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. Trời ạ, mấy trăm cuốn thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, loại quy mô này. Rất nhiều người tham lam nhìn những chùm sáng kia, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, nhiều thiên giai công pháp cùng đấu kỹ như vậy, cho dù là Tiêu Hoành, cũng không cách nào thờ ơ nhìn số lượng quang đoàn kia, có lẽ, mấy chủng tộc viễn cổ cộng lại thiên giai công pháp đấu kỹ cũng không chắc có thể nhiều hơn ở đây. Mà ngay lúc này, giữa thiên địa, một đạo âm thanh cởi mở nhưng lại nặng nề đột ngột giữa xuất hiện, hơn nữa truyền khắp quảng trường này mọi ngóc ngách. Ở đây rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy rồi. Âm thanh già nua đột ngột vang lên, vang ở bên tai tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng âm thanh kia truyền ra. Tại phía trước cung điện kia, một lão già không biết lúc nào xuất hiện giữa không trung, người này đột nhiên xuất hiện vốn đã quỷ dị, chớ nói chi là, bộ dạng lão giả kia, thế mà cùng đà xá cổ đế một vòng một dạng. Mà nhìn mái tóc rực rỡ kia, giống như hỏa diễm chảy xuôi, không ít người cũng không nhịn được muốn lùi về phía sau. Mà ngay trong sự trầm mặc này, nhìn lão giả kia, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lại đột nhiên hiện ra tinh mang, quát lên, hắn không phải đà xá cổ đế, hắn là viên đế phẩm sồ đan kia. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc, nhìn lão giả kia, thế nhưng tùy ý tưởng tượng, liền biết, Hư Vô Thôn Viêm nói không sai. Mà nghe được Hư Vô Thôn Viêm thế mà vạch trần thân phận bản thân, sắc mặt lão giả kia cũng khẽ biến, lạnh lùng nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, lạnh giọng nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Cái gì ta lại làm gì? Hư Vô Thôn Viêm hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định ban đầu của chúng ta, nếu không phải ta, ngươi cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa trước đây há có thể chạy ra ở đây, bây giờ ngươi là đem ước định ban đầu quên hết rồi sao? Nhìn gầm thét, nhìn Hư Vô Thôn Viêm. Mà nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nghe hiểu ý tứ trong đó, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa trên vai Tiêu Viêm. Cái gì? Hư Vô Thôn Viêm hơi nghi hoặc một chút. Mà nhìn thấy bộ dạng Hư Vô Thôn Viêm này, nhìn cũng biết rõ, hắn đối với lời hứa trước đây kia đã quên rồi, lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, vậy còn ngươi? Ia ia. Tiểu Y Tiên khẽ nói, cũng có chút nghi hoặc. Mà nhìn thấy bộ dạng này, lão giả không khỏi thở dài, nhìn về phía tượng đá đà xá cổ đế, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhưng lại bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, đây cũng là hậu chiêu ngươi lưu lại sao? Thật đúng là đem chúng ta đều tính toán gắt gao. Nhìn lão giả kia, Hư Vô Thôn Viêm nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên, quỷ dị nở nụ cười, nói, ước định cái gì, ta chính xác không nhớ rõ, bất quá cũng không sao, ta hôm nay cũng đúng là đến mang ngươi rời đi nơi này, đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi tự do. Tự do, ta nhìn ngươi là muốn luyện hóa ta, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả lạnh rên một tiếng, mặc dù hắn nhiều năm như vậy đều ở lại đây, cũng không đại biểu hắn chính là ngu xuẩn, sẽ liền loại hoa ngôn này đều tin tưởng. Ha ha, xem ra không có ngu xuẩn như thế a, bất quá, biết, lại có thể thế nào đâu. Hư Vô Thôn Viêm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn lão giả kia, đột ngột giữa, một tiếng quát chói tai, nói, động thủ, chỉ cần cầm xuống viên đế phẩm sồ đan này, đột phá đấu đế, nước chảy thành sông. Lời còn chưa dứt, Hư Vô Thôn Viêm ngang tàn ra tay, bàn tay đột nhiên một trảo, liền hóa thành một cái tay hỏa diễm cực lớn chụp vào lão giả kia. Muốn bắt ta, ngươi còn chưa xứng. Nhìn lão giả gầm lên một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, năng lượng bùng phát, bàn tay hỏa diễm cực lớn nhất kích liền tan nát. Chỉ có điều, Hư Vô Thôn Viêm không được, cũng không đại biểu, những người khác cũng không được. Thân hình hồn thiên đế lóe lên, liền đã đến sau lưng lão giả kia, một trảo, trực tiếp hướng về cổ lão giả kia. Bành! Đột ngột giữa, một tiếng vang trầm, cổ nguyên một phát bắt được tay hồn thiên đế, sau đó đem hắn quăng bay đi. Chúc Khôn cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội này, muốn tóm lấy lão giả, thế nhưng lão giả cũng không phải hạng tầm thường, nhìn khí tức kia, không hề nghi ngờ cũng đã đến cấp độ cửu tinh đấu thánh, có lẽ không sánh bằng hồn thiên đế bọn người, thế nhưng chống đỡ một hồi, vẫn không có vấn đề. Động thủ! Tiêu Hoành một tiếng quát chói tai, cùng Bạch Hoàng trực tiếp từ trong đám người trổ hết tài năng, cửu tinh đấu thánh, đã miễn cưỡng có tư cách gia nhập vào trận tranh đoạt này. Nhìn viên đế phẩm sồ đan kia, Tiêu Hoành nắm chặt kiếm trong tay, năng lượng xám tràn ngập, xen lẫn, một kiếm chém ra. Thế nhưng đột ngột giữa, ngọn lửa đen phun trào, trực tiếp ngăn trở kiếm quang kia, kiếm quang rơi xuống, hỏa diễm mặc dù bị cắt mở, thế nhưng viên đế phẩm sồ đan kia, cũng mượn cơ hội này rời đi. Ta ngăn hắn lại, ngươi cướp đoạt sồ đan. Bạch Hoàng trầm giọng nói, dứt lời khí thế quanh thân bùng phát, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng, thi triển đấu kỹ, trực tiếp chạy về phía Hư Vô Thôn Viêm. Tiêu Hoành gật đầu, nhìn lão giả kia, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, đế phẩm sồ đan, hắn cũng muốn, với thiên phú của hắn, nếu như cướp lấy viên đế phẩm sồ đan này, đột phá đấu đế liền không thành vấn đề, hơn nữa, đã như thế, đại kiếp cũng theo đó giải trừ. Mà chiến lực cấp cao động thủ tranh đoạt sồ đan, người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, những người hoạt động mạnh bay lượn ra, liền muốn giúp Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế cướp đoạt sồ đan. Còn chưa kịp động thủ, liền trực tiếp bị liên quân ngăn cản. Muốn đi qua, trước tiên quá được cửa này. Lôi Doanh quanh thân lôi quang lấp lóe, ma quyền sát chưởng, đột ngột xuất hiện tại trước mặt đám người hồn tộc, sau đó liền một tiếng quát chói tai, thi triển đấu kỹ. Cửu trọng lôi kiếp chưởng uống. Gầm lên một tiếng, chưởng ấn lôi đình cực lớn rơi xuống, chỉ có điều, hồn tộc cũng không phải hạng tầm thường, thi triển đấu kỹ, một cái chưởng ấn bạch cốt cực lớn cùng chưởng ấn lôi đình va vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng quét sạch mà ra. Những người khác cũng nhao nhao động thủ, trong chớp mắt, chiến trường lại được dựng lên, sát lục lại lần nữa bắt đầu. Mà lần này, tất cả mọi người cũng là liều mạng, đặc biệt là những người hồn tộc kia, bọn hắn vì kế hoạch cơ hồ bỏ ra tất cả, tới bây giờ, bọn hắn nhất định phải lấy được viên đế phẩm sồ đan kia, bằng không mà nói, lưu lại cho bọn hắn, chỉ có hủy diệt. Đại trưởng lão hồn tộc liếc mắt nhìn đám người liên minh cản đường, trong mắt hiện ra huyết sắc, khẽ cắn môi, quát lên, tự bạo lên. Uống thân rơi xuống, từng cường giả hồn tộc sớm đã tiếp nhận lệnh, không còn giống như, tới gần đám người liên minh, hướng về trong đám người mà đi. Sau đó, oanh, tiếng nổ vang lên, một vị lục tinh đấu thánh, mặc dù chỉ là bí thuật cưỡng ép tăng lên, thế nhưng uy lực kia vẫn cực kỳ khủng bố. Tiếp theo đó, chính là tiếng nổ liên tục không ngừng. Rầm rầm rầm. Nhìn đế phẩm sồ đan kia, Hồn Thiên Đế bắn mạnh ra, một trảo rơi xuống, năng lượng kinh khủng phun trào, bàn tay vạn trượng chụp lấy nó. Chỉ trong chớp mắt, một chưởng ấn vạn trượng đột ngột xuất hiện, ngăn chặn trảo kia. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng nổ tung rồi khuếch tán sụp đổ, không ngừng lan rộng. Cổ Nguyên, ngươi thật sự muốn tìm chết phải không? Lần nữa bị ngăn cản, Hồn Thiên Đế thật sự nổi giận. Ta không muốn tìm chết, cho nên mới không thể để ngươi đoạt được đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên bình tĩnh nói, bây giờ, hắn cực kỳ tỉnh táo, cái gì đế phẩm sồ đan, hắn đã hoàn toàn không để ý, mục đích duy nhất của hắn chính là ngăn cản Hồn Thiên Đế. Bạch Vẫn, ta nhất định phải giết ngươi. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Bạch Vẫn đối diện, mặt mũi tràn đầy tức giận, hung hăng ra tay, từng ngọn hỏa diễm trường mâu cực lớn ngưng hình, bắn mạnh ra. Bạch Vẫn vung trường kiếm trong tay, kiếm quang rực rỡ không ngừng bộc phát, mặc dù không bằng Tiêu Hoành, nhưng tạm thời ngăn cản thế công của Hư Vô Thôn Viêm vẫn có thể làm được. Tiêu Hoành đuổi theo lão giả kia, thủ ấn khẽ động, phong mang màu xám ngưng kết trên kiếm. Toái tinh. Trong lòng quát khẽ một tiếng, phong mang bắn mạnh ra, bắn thẳng về phía lão giả đang chạy trốn. Đáng chết. Lão giả gầm thét, quay người, thủ ấn khẽ động, trong chớp mắt tạo thành một hộ thuẫn khổng lồ ngăn tại trước người. Oanh. Phong mang rơi xuống trên lá chắn bảo vệ, cũng không có tiên phong đột phá, hai người giằng co, mà ngay lúc này, một cự đại long trảo xà xuống, chút khôn thân hóa cự long, đạt đến mấy vạn trượng, long trảo kia rơi xuống, không cần thi triển đấu kỹ, cũng đã là thủ đoạn bình thường. Rắc oanh. Hộ thuẫn đột nhiên vỡ nát, chút khôn nhìn lão giả kia, trong con ngươi to lớn cũng hiện lên vẻ tham lam. Các ngươi tự tìm cái chết. Lão giả gầm thét, bắn ra một viên đan dược. Oanh. Đan dược đột nhiên nổ tung, uy lực trực tiếp phá giải long trảo, hơn nữa khuếch tán ngàn dặm. Cửu phẩm đan dược tự bạo. Ánh mắt chút khôn hơi hơi lấp lóe, khẽ lẩm bẩm, đuôi rồng quét qua, lại lần nữa vồ lấy lão giả đang chạy trốn kia. Tiêu Hoành cũng không nhàn rỗi, kiếm quang vung động, từ một phương hướng khác ngăn cản lão giả chạy trốn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lại lần nữa vang lên, cửu phẩm đan dược tự bạo, uy lực có thể sánh với Bát Tinh đấu thánh tự bạo, mặc dù không chắc chắn có thể làm gì được Tiêu Hoành và đồng đội, nhưng ngăn cản vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng khuếch tán khắp không gian đều trở thành chiến trường, từng tòa lục địa lơ lửng khổng lồ trong xung kích kinh khủng kia ầm ầm vỡ nát, tiếp đó triệt để sụp đổ. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh cường giả hóa thành lưu quang, không ngừng xuyên qua trên bầu trời, trong giao phong, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Tràn diện cực độ hỗn loạn, Cổ Nguyên và Bạch Vẫn mặc dù toàn lực ngăn cản Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, nhưng trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ có sơ hở để đối phương đột phá. Mà đế phẩm sồ đan kia cũng cực kỳ khó nhằn, cho dù là Tiêu Hoành và Chúc Khôn giao thủ, trong thời gian ngắn cũng rất khó đoạt được. Còn có những người khác, người hồn tộc giống như điên cuồng, trả giá cực lớn để tạm thời tăng cao thực lực bằng bí thuật, thiêu đốt huyết mạch, linh hồn, thậm chí tự bạo, bọn hắn trực tiếp không màng sống chết. Mà dưới tình huống như vậy, dù là thực lực liên minh không hề yếu hơn bọn hắn, thế nhưng lại bị áp đảo, một số cường giả hồn tộc đã phá vỡ phong tỏa của liên minh, còn gây ra một chút trở ngại cho Tiêu Hoành và đồng đội. Một vị lục tinh đấu thánh xông thẳng đến Tiêu Hoành, nhìn Tiêu Hoành, gầm lên một tiếng. A oanh. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng bao phủ lấy Tiêu Hoành, Tiêu Hoành kịp thời phòng ngự, mặc dù không bị thương, nhưng lại lần nữa bị làm chậm bước chân. Đáng chết. Ánh mắt ta đảo qua xung quanh, tràn diện càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người đều chiến thành một đoàn, mà dưới tình huống như vậy, cho dù là ta, cũng không có năng lượng nhất kích tất sát. Mấy vị trí cường giả truy đuổi đế phẩm sồ đan kia, nhưng đế phẩm sồ đan bản thân thực lực liền không kém, lại thêm mấy người dây dưa cùng nhau, trong chốc lát, ai cũng không có cách nào đoạt được. Đưa cổ ngọc cho ta. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế phi tốc xuyên qua, bây giờ, bọn hắn không muốn bị Cổ Nguyên và Bạch Vẫn ngăn chặn. Không có chút gì do dự, Hồn Thiên Đế trực tiếp ném cổ ngọc cho Hư Vô Thôn Viêm. Ta cần 10 hơi thở. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói, vừa nói, một bên phi tốc di chuyển, đuổi theo lão giả kia. Biết rồi. Hồn Thiên Đế gật đầu, nhìn về bốn thân ảnh kia, sắc mặt có chút khó coi, cho dù là ta, muốn cùng lúc ngăn cản bốn người này, dù chỉ 10 hơi thở, đó cũng là áp lực cực lớn. Thủ ấn khẽ động, Hồn Thiên Đế thi triển bí thuật, máu tươi trong cơ thể nhấp nhô. Huyết tế hồn ma chi giới. Một tiếng quát chói tai, trong tay Hồn Thiên Đế, vô số năng lượng màu đen bộc phát, lấy một loại tốc độ đáng sợ đuổi kịp bốn người kia, tia sáng phun trào, một cái kết giới năng lượng to lớn trực tiếp bao phủ trăm dặm, bao trùm cả bốn người Tiêu Hoành. Đừng cho bọn hắn cơ hội. Cổ Nguyên một tiếng quát chói tai, thủ ấn khẽ động, tia sáng một phát, một cổ kính cực lớn hiện lên, bộc phát ra hào quang óng ánh, bắn thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Biết rồi. Chúc Khôn lạnh lùng, Long Trảo dùng sức, thân hình vung động, một trảo, trực tiếp từ bên trái chụp vào Hồn Thiên Đế, hào quang màu tím không ngừng bộc phát, trên Long Trảo kia, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Toái tinh. Toái tinh. Tiêu Hoành và Bạch Vẫn đồng thời thi triển ra đấu kỹ đột phá đơn thể tối cường, một trước một sau, hai đạo quang mang bắn mạnh ra, thẳng đến Hồn Thiên Đế, thể tích dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khí tức khủng bố ẩn chứa bên trên lại không ai dám xem thường. Hồn bạo, lá chắn ma. Một tiếng quát chói tai, quanh thân Hồn Thiên Đế, tấm chắn năng lượng đen như mực hiện lên, trong chốc lát, bốn đạo công kích kinh khủng gần như đồng thời rơi xuống. Oanh. Tư tư. Tiếng nổ, tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang lên, giống như lôi đình không ngừng khuếch tán, năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng khuếch tán, trên mặt Hồn Thiên Đế hiện lên một vệt huyết sắc cực kỳ bất thường, hồn huyết trong cơ thể không ngừng thiêu đốt, nhìn sắc mặt bất thường của hắn liền biết, vì giữ chân bốn người này 10 hơi thở, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, dưới cục diện Hồn Thiên Đế trả giá không nhỏ, cho dù bốn người hợp lực, trong chốc lát mà cũng không cách nào đột phá phong tỏa của Hồn Thiên Đế. Năng lượng va chạm, tiếp đó khuếch tán, mà thời gian cũng từng chút trôi qua. Nhìn Hư Vô Thông Viêm đang truy đuổi đến, lão giả hiện lên vẻ khinh thường trên mặt, nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt được lão phu, ngươi còn chưa xứng. Xứng hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Hư Vô Thông Viêm cười quỷ dị, đột ngột, một ngụm tinh huyết màu đen trực tiếp phun ra, rơi trên đà xá cổ đế ngọc trong tay. Thủ ấn khẽ động, trên đà xá cổ đế ngọc đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, mà tốc độ của quang mang kia càng cực nhanh. Năng lượng ba động của quang mang kia không tính mạnh, thậm chí còn không bằng Bát Tinh Đấu Thánh phát động một kích toàn lực, nhưng cảm giác được ba động quen thuộc kia, lão giả lại đột nhiên như nhìn thấy quỷ. Hóa Đan Thần Quyết, ngươi làm sao lại biết chiêu này? Nhìn thấy quang mang kia cực tốc đánh tới, lão giả lúng cuống, phi tốc chạy trốn, nhưng năng lượng ba động của quang mang kia không mạnh, tốc độ lại cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn đuổi kịp hắn. Hư Vô Thông Viêm, ta và ngươi liều mạng. Đế Đan Chưởng. Một tiếng quát chói tai, nhìn hắn hung hăng ra tay, một chưởng rơi xuống, mấy chục vạn chưởng ấn năng lượng khổng lồ hung hăng giáng xuống. Liều mạng, ngươi cũng xứng. Hư Vô Thông Viêm cười quỷ dị, thôi động quang mang kia trực tiếp đụng vào chưởng ấn năng lượng khổng lồ kia. Sự va chạm kinh khủng như dự liệu không hề xảy ra, ngược lại, khi quang mang kia và chưởng ấn năng lượng kinh khủng kia gặp nhau, quang mang kia lại một thoáng liền xuyên thủng chưởng ấn năng lượng mà Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong cường giả cũng không dám khinh thường kia. Hư. Tia sáng đột phá năng lượng bàn bạc, trong nháy mắt bao phủ lão giả kia lại. Mà theo tia sáng bao phủ, trong mắt lão giả kia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, tiếp đó, thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng, trực tiếp biến thành một viên đan dược lớn chừng ngón tay cái, bị tia sáng bao phủ, hắn dường như đã mất đi bất kỳ sức mạnh nào, biến thành một viên đan dược còn bình thường hơn cả bình thường. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, kết giới khổng lồ kia ầm vang vỡ nát, năng lượng kinh khủng bao phủ vạn dặm, đem từng tòa lục địa huyền không khổng lồ quấy thành tro tàn. Không ngừng khuếch tán, gặp người thì giết người, gặp hồn thì diệt hồn, cho dù là Ngũ Tinh Đấu Thánh, trong phạm vi 10 dặm của dư ba sóng xung kích kia, cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Mấy cái tên xui xẻo vừa lúc ở phụ cận, năng lượng khuếch tán trong nháy mắt, bọn hắn trực tiếp tan biến vào hư không. Không chỉ là có người hồn tộc, cũng có người trong liên minh, nhưng thời điểm này, cũng chỉ có thể như thế, đây là chiến tranh, không phải trò đùa con nít. Năng lượng không ngừng khuếch tán, đột ngột, một đoàn quang mang màu đen từ đó bắn mạnh ra, rơi xuống bên cạnh Hư Vô Thông Viêm. Đi tới bên cạnh Hư Vô Thông Viêm, Hồn Thiên Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía quang đoàn trong tay Hư Vô Thông Viêm, cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay ra lấy. Cho ta. Cầm quang đoàn vào tay, trong mắt Hồn Thiên Đế không kìm được hiện lên vẻ mừng như điên, tính toán vạn năm, trả giá tất cả, hôm nay, cuối cùng cũng phải đạt thành mong muốn. Bốn người Tiêu Hoành đi sau Hồn Thiên Đế một bước, bất quá cũng cấp tốc đuổi kịp, bốn người phi tốc di chuyển, trực tiếp vây quanh Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm. Hồn Thiên Đế, giao sồ đan ra, bằng không, hai ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta, giao sồ đan ra, hồn tộc của ngươi nói không chừng còn có thể giữ lại huyết mạch, bằng không mà nói. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế, quanh thân khí tức khủng bố phun trào, đấu khí trong cơ thể điên cuồng chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị phát động công kích chí mạng. Nhìn bốn người vây lấy mình, Hồn Thiên Đế lau đi máu tươi trên khóe miệng, khí tức có chút suy yếu, dù đạt được đế phẩm sồ đan, nhưng cũng giống như đã đi đến đường cùng. Ha ha, Cổ Nguyên, ngươi không rõ, vì sồ đan này, ta đã trả giá bao nhiêu, đến bước này, làm sao có thể buông bỏ chứ? Ha ha, một tia huyết mạch, nếu ta thất bại, ta muốn tia huyết mạch kia thì có ích lợi gì? Hồn Thiên Đế nhẹ nói, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mắt kia, lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Cổ Nguyên, các ngươi không có cơ hội, bản đế đã nói qua, cuối cùng thành công, nhất định là bản đế. Hồn Thiên Đế hai mắt huyết hồng, vẻ điên cuồng không ngừng tràn ra. Dứt lời, chỉ thấy hắn trực tiếp nuốt đế phẩm sồ đan kia, đúng vậy, chính là nuốt. Hồn Thiên Đế, ngươi điên rồi, trực tiếp thôn phệ đế phẩm sồ đan, cho dù là ngươi, cũng sẽ bạo thể mà chết. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế điên cuồng, phẫn nộ quát. Ha ha, đây chẳng phải đều do các ngươi ép buộc sao? Hồn Thiên Đế cười âm hiểm, đột ngột, một cổ khí thế còn kinh khủng hơn vừa rồi, đột nhiên bộc phát. Hồn Thiên Đế, ngươi tự tìm cái chết, trực tiếp thôn phệ đế phẩm sồ đan, cho dù là ngươi, cũng sẽ bị no căng mà chết. Chết, vậy cũng chưa chắc. Hành động như vậy của Hồn Thiên Đế, cho dù là hư vô thôn viêm phía sau hắn cũng bị hành động này kinh hãi sửng sốt một chút. Bắt lấy hắn, không thể cho hắn cơ hội, cầm cự đến bây giờ, chỉ cần có thể bắt giữ hắn, chúng ta còn có cơ hội bức dược lực ra ngoài, bằng không đợi dược lực bộc phát, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, cuối cùng sẽ bị no căng mà nổ tung. Động thủ. Chúc Khôn lạnh giọng nói, dứt lời bốn người hung hăng ra tay. Đấu khí kinh khủng bộc phát, bốn đạo công kích cực kỳ khủng bố cùng nhau phóng tới Hồn Thiên Đế, nhưng lần nữa đối mặt bốn người hợp lực vây công, trên mặt Hồn Thiên Đế lại không có bất kỳ sắc thái kinh hoảng nào. Các ngươi cho là, bây giờ, còn hữu dụng sao? Lời thì thầm vừa dứt, Hồn Thiên Đế cười nhẹ, phất tay, khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, trong chốc lát đã vượt xa vừa rồi, một chưởng vỗ ra quét qua. Năng lượng màu đen bạo dũng ra, tạo thành một vòng năng lượng màu đen, tiếp đó khuếch tán ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lại lần nữa vang lên, bốn người trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này cũng đã không còn bất kỳ biện pháp nào, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể chống cự, nhưng trước năng lượng cường đại, vẫn chỉ có thể bị buộc không ngừng lùi lại, hoặc có lẽ là, trực tiếp bị đẩy lùi liên tục. Bành. Năng lượng vòng đột nhiên khuếch tán, tiếp đó nổ tung, bốn người đều bị đánh bay thẳng hơn 10 dặm. Nhìn bốn người bị một kích đánh lui, trên mặt Hồn Thiên Đế hiện lên vẻ đắc ý, đang muốn thừa thắng xông lên giải quyết toàn bộ bốn người thì trái tim và linh hồn lại đột nhiên rung động. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng, khí thế của hắn vẫn đang lên cao, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng kém. Rút lui. Tiếng quát vừa dứt, hư vô thôn viêm bên cạnh khẽ gật đầu, nhìn Hồn Thiên Đế như vậy, hắn liền tin tưởng, Hồn Thiên Đế bây giờ thừa nhận không nổi dược lực kinh khủng kia, tiếp tục nữa, có lẽ có thể tiêu diệt tất cả địch nhân, nhưng sau đó, Hồn Thiên Đế chắc chắn cũng sẽ chết không nghi ngờ, mà đây, cũng không phải cục diện Hồn Thiên Đế muốn thấy. Rút lui. Hư vô thôn viêm một tiếng quát chói tai, cùng Hồn Thiên Đế, trong lúc ra tay, đánh bay hoặc tiêu diệt số lượng lớn cường giả liên minh, tiếp đó mang theo rất nhiều cường giả hồn tộc thẳng đến ngoại giới, mà với tốc độ của Hồn Thiên Đế bây giờ, không ai đuổi kịp, cho dù đuổi kịp, cũng không ai dám truy. Đáng chết. Không cần đuổi. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế rời đi, gầm lên một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Mà nghe lời Cổ Nguyên, một số người muốn truy kích cũng nhao nhao dừng bước. Đám người lại lần nữa tụ tập, Tiêu Viêm, Dược Lão và những người khác đi tới bên cạnh mấy người, nhìn bốn người Tiêu Hành, nói, không sao chứ. Tiêu Hành lắc đầu, nhìn hướng Hồn Thiên Đế rời đi, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Hồn Thiên Đế đoạt được, ta vốn cho rằng thôi bỏ đi bây giờ nói gì cũng vô dụng. Nữ nhi ngoan, ta cũng không có cách nào. Tên kia quá giảo hoạt rồi. Nhìn Tử Nghiên đi tới bên cạnh mình, Chúc Khôn nhanh chóng giải thích, chỉ sợ chậm một giây liền sẽ bị nữ nhi của mình oán trách. Không có việc gì, không trách ngươi. Tử Nghiên khẽ nói, tình huống vừa rồi nàng cũng tận mắt thấy, dưới tình huống đó, ai cũng không có cách nào. Mấy người hàn huyên với nhau, xác nhận đều vô sự xong, ánh mắt mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về hướng Hồn Thiên Đế và đồng bọn rời đi. Viêm Tẩn nhíu mày, mở miệng nói, làm sao bây giờ, đế phẩm sồ đan kia đã bị Hồn Thiên Đế đoạt được, nếu để hắn thành công luyện hóa đột phá đấu đế, vậy chúng ta chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn, thậm chí, đến lúc đó, hắn chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt chúng ta. Không có biện pháp gì, bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi Hồn Thiên Đế luyện hóa thất bại, bằng không mà nói. Cổ Nguyên sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nhưng trong lòng vẫn có chút dự cảm bất tường. Đế phẩm sồ đan không dễ dàng luyện hóa như vậy, huống chi với trạng thái của Hồn Thiên Đế bây giờ, càng khó mà luyện hóa. Chúc Khôn trầm giọng nói, có thể nói là thế, nhưng cũng không còn tiếp tục nói nữa, dù sao, đặt hy vọng thắng lợi vào sự chờ đợi, cũng không phải tính cách của người tu luyện. Đám người hiểu rõ nhau, trong chốc lát cũng không có lời nào để nói, hơi tu chỉnh, lại lần nữa đi tới quảng trường, nhìn quảng trường cực lớn kia, những cột đá to lớn kia, trong mắt Chúc Khôn, tinh mang lóe lên rồi biến mất, khẽ nói, các ngươi tránh ra, nếu đã đến, vậy thì không thể tay không trở về, ta sẽ lấy đi những vật này. Tùy ngươi thôi. Lúc này, Cổ Nguyên cũng không còn suy nghĩ đến những điều không đâu, tâm tư hắn, bây giờ toàn bộ đều đặt vào Hồn Thiên Đế và đế phẩm sồ đan kia. Nhìn Chúc Khôn thuần thục dọn đi toàn bộ quảng trường, ánh mắt Tiêu Hành hơi lóe lên, nhưng cũng không nói gì thêm, khóe miệng hơi cong lên, mặc cho ngươi có giảo hoạt thế nào, còn chẳng phải là chuẩn bị cho Tiêu Viêm ực. Nghĩ đến đây, Tiêu Hành đột nhiên không thể nào vui vẻ, dù sao, cái này là chuẩn bị cho Tiêu Viêm, theo lý thuyết, chẳng liên quan gì nhiều đến ta. Hô! Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Hoành đã thả lỏng một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không chú ý tới ánh mắt của ta, nhưng mà không sao, ta tin tưởng tên gia hỏa này. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Y Tiên bên cạnh, vốn muốn trực tiếp nắm tay nàng, nhưng lại nhìn thấy các nàng ở bên cạnh, ta vẫn là quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, ta chỉ có hai cánh tay, không nắm hết được, lúc này, vẫn là ai cũng không chạm vào thì tốt hơn. Mặc dù lúc này không ai sẽ làm loạn, nhưng ta vẫn muốn cố gắng xử lý mọi việc công bằng. Hơi tu chỉnh, đại quân rời khỏi không gian này, lần đại chiến này, có không ít người vẫn lạc, rất nhiều chuyện, đều rất phức tạp. Mà sau khi an bài tốt một số việc, Cổ Nguyên, Tiêu Hoành và mấy người cũng không trì hoãn, mang theo một số nhân mã, phi tốc chạy về cửa vào hồn giới. Dưới bóng đêm, một chút tia sáng chiếu vào dãy núi tăm tối phía dưới, mà ở phía dưới, một vùng phế tích xuất hiện trong mắt mọi người. Mà nhìn mảnh phế tích này, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, nơi đây, vốn là lối vào hồn giới, mà bây giờ, trở thành phế tích, nhưng lại không phải Liên Quân ra tay, không phải Liên Quân là ai ra tay, liền nhìn qua thấy ngay. Sau khi dò xét, các thông đạo không gian của hồn tộc đều đã bị phá hủy, hơn nữa hồn giới cũng triệt để ẩn giấu đi, muốn tìm hồn giới, trong thời gian ngắn, rất khó. Cổ Nguyên trầm giọng nói, ngữ khí không tự chủ được hiện lên chút lãnh ý, sồ đan bị đoạt, bọn hắn vốn nghĩ gây chút phá hoại, để quá trình luyện hóa sồ đan của hồn thiên đế chật vật thêm một chút thậm chí thất bại, nhưng bây giờ, hồn tộc rõ ràng đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên bây giờ, Liên Quân ngay cả hồn giới cũng không tìm thấy. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Doanh mở miệng hỏi. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Chờ. Chờ. Cổ Nguyên cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng trong chốc lát, vẫn khó mà hoàn toàn bình tĩnh, trầm giọng nói, luyện hóa đế phẩm sồ đan, có tỷ lệ thất bại nhất định, lại thêm hồn thiên đế khi thôn phệ đế phẩm sồ đan trạng thái cũng không tốt, lại không dùng bất kỳ thủ đoạn phụ trợ nào, tỷ lệ hắn luyện hóa đế phẩm sồ đan thất bại không nhỏ, chỉ có điều nếu thật để hắn luyện hóa thành công, vậy cũng chỉ có thể là trời diệt chúng ta. Dứt lời, trong lòng mọi người lại trùng xuống, nhìn phế tích phía dưới kia, tâm tình Tiêu Hoành cũng tương tự có chút phức tạp. Mặc dù Tiêu Viêm có khả năng rất lớn đột phá đấu đế cứu vớt thế giới, nhưng loại cảm giác đem sinh mệnh ký thác vào trên người người khác này cũng không tốt, dù là người kia là Tiêu Viêm mà ta vô cùng tin tưởng cũng vậy. Ta không thích làm chuyện không có nắm chắc, ta có thể liều mạng, có thể đánh cược, nhưng tất cả điều đó lại nhất định phải là do chính ta, mà đặt hy vọng ký thác vào trên người những người khác, điều này không nghi ngờ gì thật giống như mong đợi sói có thể hay không thiện tâm đại phát, buông tha con cừu hiền lành vậy. Đi thôi. Lưu lại một chút thám tử, vì thời dò xét hồn giới, còn lại chờ đi. Cổ Nguyên có chút bất đắc dĩ. Dứt lời, tất cả mọi người trầm mặc trở về tinh giới, chỉ để lại một bộ phận thám tử. Khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ cao tầng và chiến lực cường hãn của liên minh đều tụ tập ở trong tinh giới. Tình huống bây giờ đã không cho phép bọn hắn nhẹ nhõm như trước, bất luận một điểm sai lầm nào cũng có thể khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà sở dĩ tụ tập tại tinh giới, đó là bởi vì so với những nơi khác, vị trí của tinh giới là thích hợp nhất làm nơi trú ngụ trong tình huống bây giờ. Liên quân rút lui, co cụm toàn bộ lực lượng, hồn tộc co đầu rụt cổ không ra, đại lục này, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền triệt để yên tĩnh trở lại. Mà theo thời gian trôi qua, trận đại chiến kinh thiên động địa ở Hắc Giác vực kia cũng đã được lưu truyền khắp đại lục, đối với kết quả trận chiến đó người ngoài không rõ ràng, nhưng thái độ khác thường của mấy vị cường giả song phương lại nói cho tất cả mọi người, trận đại chiến có lẽ sẽ quyết định hướng đi tương lai của toàn bộ đại lục này vẫn chưa kết thúc. Một trận mưa đã tạnh, nhưng mây đen cũng không tan đi, thậm chí theo thời gian tích lũy, mây đen kia càng thêm dày đặc, mặc dù ngay cả tia sét lóe lên ngẫu nhiên cũng không có, nhưng lại để mọi người biết rõ, đợi đến khi sấm sét vang dội, trận mưa này có thể sẽ lớn chưa từng có. Trở lại Tinh Vẫn Các, theo thời gian trôi qua, mây đen trong lòng mọi người cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Không có tin tức, đối với bọn hắn mà nói chính là tin tức xấu nhất. Vị trí hồn giới vẫn không tìm được, thời gian như cũ đang trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Hoành cũng cảm thấy áp lực không tầm thường, bất quá, ta không thích biểu hiện áp lực ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, ta ngược lại có chút nhàn nhã, không chỉ là ta, tất cả mọi người đều có chút nhàn nhã, mặc dù sự nhàn nhã này cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Mà cuối cùng trong khoảng thời gian này, tu luyện thông thường cũng không đề thăng được bao nhiêu thực lực, ta cũng không tiếp tục tu luyện. Rảnh rỗi, liền hảo hảo nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi dạo một chút, mặc dù không thể rời khỏi xung quanh tinh giới, bất quá trong tinh giới cũng không ít phong cảnh. Xem lão bằng hữu, tâm sự, uống trà, ngắm hoa, thưởng nhạc, sống có chút thoải mái. Mà đến buổi tối, khụ khụ khụ. Các nàng đều ở lại trong viện. Đương nhiên, Bạch Hy không có. Ba mỹ nữ, ba gian phòng, ta là một đêm đổi một gian, kể từ sau khi trở về, ta liền không có bước vào gian phòng của mình. Mà chuyện xảy ra trong đêm này, cũng không thể nói cho người ngoài. Nói tóm lại, dưới mị lực nhân cách cường đại của ta, trong khoảng thời gian này, ta cũng coi như đã trải qua cuộc sống đế vương. Trong sân, gió nhẹ chậm rãi, lá trúc khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Mà trong bóng râm kia, thanh niên tóc trắng nằm trên một chiếc ghế dài, mà gối đầu lại là đôi chân được bao phủ bởi váy xanh. Vân Vận sắc mặt có chút đỏ lên, đều có chút không dám ngẩng đầu nhìn người khác, trong lòng âm thầm hối hận. Ta cũng bị ma quỷ ám ảnh, làm sao lại đáp ứng loại điều kiện này nữa chứ? Một bên, Tiêu Hoành đưa tay, tiểu y tiên thân thiết đưa một ly nước trái cây vào tay hắn, đợi hắn ừng ực uống hơn phân nửa xong, lại nhận lấy chăn mền, bộ dáng kia, hiển nhiên như một thị nữ. Bên cạnh Tiêu Hoành, Medusa nằm đó, tùy ý liếc nhìn bên cạnh, khẽ nói, hoang dâm vô đạo, nếu để ngươi trở thành vua của một nước, quốc gia ấy nhất định sẽ diệt vong. Hắc hắc hắc, quốc gia diệt vong hay không ta đây cũng không biết, chỉ có điều, ta đã khổ cực lâu như vậy, chẳng lẽ không thể hưởng thụ một chút sao? Đúng không, Tiểu Vận Nhi? Nói rồi, Tiêu Hoành dụi vào trong ngực Vân Vận, còn đưa tay ra, kéo lấy tay Tiểu Y Tiên ở một bên. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không phải trái tim còn đang nhảy lên, ta đều nhanh cho là đây là mộng, mà khoảng thời gian này, chính xác cũng không khác gì trong mộng. Cho Tiêu Hoành một cái liếc mắt, Medusa lười nhắc lại để ý tên gia hỏa này, bốn người trong viện, chỗ thoáng mát, ngẫu nhiên trò chuyện, ngẫu nhiên trầm mặc, cứ như vậy, không hề làm gì, chờ đợi thời gian trôi qua. Đừng nói, cuộc sống như vậy thật đúng là rất tốt, đừng nên cảm thấy nhàm chán, nếu là bên cạnh ngươi có ba tuyệt thế mỹ nữ bầu bạn, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chúng ta vẫn cứ như vậy, không đi ra xem, phải biết thay Tiêu Hoành xoa huyệt thái dương, Vân Vận có chút lo lắng nói. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Y Tiên đánh gãy, nói, cũng không như vậy còn có thể như thế nào. Không nói trước hồn giới tìm không thấy, cho dù tìm được, với thực lực của hồn thiên đế sau khi thôn phệ đế phẩm sồ đan, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vân Vận nhẹ nhàng mân môi, không nói tiếp, Medusa trầm mặc, mặc dù không nói chuyện, nhưng nỗi ưu sầu trên mặt lại tùy ý có thể nhìn ra. Bất quá, nếu không phải như thế, các nàng cũng không thể nào chiều theo Tiêu Hoành đến vậy. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không cần lo lắng, tất cả rồi sẽ giải quyết, cho dù bây giờ không có biện pháp. Tiêu Hoành không nói tiếp, chỉ là, nếu thật đến bước đó, ta cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả, chỉ đưa mấy người thân cận rời đi. Bất quá, ta tin tưởng, không có một ngày như vậy. Ha ha, ngươi khoảng thời gian này qua ngược lại thoải mái. Tiêu Viêm từ ngoài cửa đi vào, cùng đến còn có Huân Nhi và những người khác. Ai U gặp người đi vào, Vân Vận cũng từng chút đẩy Tiêu Hoành ra khỏi lồng ngực mình, để hắn thẳng tắp rơi xuống đất. Mau dậy đi, ra thể thống gì? Chẳng phải ngươi đẩy. Tiêu Hoành lầm bầm một câu, nhưng nhìn ánh mắt xấu hổ như muốn giết người của Vân Vận, ta vẫn dừng lại lời định nói. Mấy người đều ngồi dậy, Tiêu Hoành đứng dậy, vươn vai một cái, hàm hồ nói, làm gì? Có tin tức. Hẳn là có, cổ bá phụ bảo chúng ta đi qua. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nụ cười trên mặt cũng cấp tốc thu liễm. Dứt lời, vẻ lười biếng trên mặt Tiêu Hoành tiêu thất, đừng nhìn ta trong khoảng thời gian này qua nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, áp lực trong lòng ta không hề ít hơn bất kỳ ai. Lại. Dứt lời, mấy người không có bất kỳ trì hoãn, cấp tốc đi tới Trung ương Đại Điện. Đi tới Đại Điện, tất cả mọi người đã đến, không hề ngồi xuống, cũng không có tâm tư hòa hòa khí khí ngồi xuống, chính là đứng nói chuyện. Nhìn thấy Tiêu Hoành đến, đám người hơi gật đầu, liền coi như chào hỏi. Mà Cổ Nguyên cũng không có bất kỳ trì hoãn, mở miệng nói, vị trí hồn giới, tìm được rồi. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đánh qua thôi. Nếu để hồn thiên đế thành công luyện hóa đế phẩm sồ đan, vậy tất cả mọi người chúng ta ở đây đều muốn chết. Lô Doanh tính tình tương đối nóng nảy, vừa nghe Cổ Nguyên nói lời, lập tức kích động nói, nắm chặt nắm đấm trên thân thoáng qua Lôi Hồ. Lão Lôi, đừng gấp. Ta vẫn chưa nói xong, Cổ Nguyên liếc nhìn Lô Doanh kích động, ánh mắt đảo qua trên thân mọi người, giây phút tiếp theo, ngay lúc hắn định giảng giải thì thiên địa đột biến. Đột ngột, toàn bộ Trung Châu cũng kịch liệt rung rẩy, sau đó, từng đạo cột sáng cực lớn từ mặt đất phun ra, hội tụ trên bầu trời, từng đạo tia năng lượng không ngừng đang xe móc nối, khí tức huyền diệu từ từng đạo đường vân cực lớn kia tỏa ra. Mà chỉ trong không quá mấy phút, tia sáng triệt để xen lẫn hoàn thành, một trận pháp thật lớn bao phủ lại toàn bộ Trung Châu, hóa thành một cự đỉnh khổng lồ, mà khí tức tản mát ra trên cự đỉnh này càng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là... Nhìn trùng sáng đang vào một chỗ kia, Cổ Nguyên cười khổ một tiếng, nói, bây giờ, cũng đã không cần ta giảng giải vì sao vô dụng, bây giờ, hồn thiên đế đã sơ bộ luyện hóa đế phẩm sồ đan, mà thực lực, mặc dù vẫn là ở đấu thánh, nhưng lại không phải ta có thể địch, cho dù tăng thêm chút Khôn lão huynh, lại thêm Bạch huynh và Tiêu Hoành, chỉ sợ cũng rất khó diệt sát hắn, nhiều nhất, bất quá là lưỡng bại câu thương hoặc đồng quy vu tận. Vậy làm sao bây giờ? Dược lão trầm giọng hỏi, bên ngoài trùng sáng năng lượng kia còn đang biến hóa, đại trận bao phủ lại toàn bộ Trung Châu, mà bọn hắn cũng ở trong đại trận. Cổ Nguyên lắc đầu, nhìn đám người, tiếp tục nói, bây giờ, hồn thiên đế sơ bộ luyện hóa đế phẩm sồ đan, bất quá giả tâm của hắn, còn xa không chỉ như thế, đại trận bên ngoài này chư vị cũng nhìn thấy, lấy toàn bộ Trung Châu làm căn cơ, trận pháp như vậy, hồn tộc chỉ sợ đã trù bị mấy ngàn năm. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy, hồn điện ngoại trừ thu thập linh hồn ra, mục đích chủ yếu chính là vì trận pháp này. Tiêu Vi mở miệng nói, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, vốn cho rằng đã giải quyết hồn điện, thật không nghĩ đến, trăm chân chết vẫn còn giãy giụa, đã mất rồi, còn có thể để lại phiền toái lớn như vậy. Chính xác như thế, giờ khắc này hồn thiên đế, lấy tự thân làm đan, lấy Trung Châu làm đỉnh, lấy vô số sinh linh Trung Châu làm hỏa, hắn muốn luyện chế ra viên đế phẩm đan dược chân chính, mà thời điểm thúc thành, chính là ngày hắn thành đế, chúng ta đều xem thường hồn thiên đế, giả tâm của hắn, so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Cổ Nguyên cảm thấy trong miệng đắng chát, những ngày này, hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi một khắc, chỉ vì ngăn cản âm mưu của hồn thiên đế. Hắn cũng thường xuyên hối hận, vì sao trước kia không ra tay, mà bây giờ, dường như tất cả đều đã không kịp nữa rồi. Dứt lời, đám người ngoại trừ chấn kinh, liền chỉ có trầm mặc thật lâu, không ai mở miệng, trong toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư vị, hãy giữ vững tinh thần lên. Đây còn chưa đến cuối cùng đâu. Làm gì từng người ủ rũ cúi đầu, hồn thiên đế còn chưa phải đấu đế, cho dù thật sự là, chư vị, chẳng lẽ còn sợ không chết được. Mà ngay lúc này trầm mặc, Tiêu Hành đột nhiên cất cao giọng nói. Trên mặt ta mang theo nụ cười, nhìn đám người, quát lên, đơn giản chính là chết thôi. Chúng ta những thanh niên này còn không sợ, chẳng lẽ chư vị lão tiền bối sống không biết bao nhiêu năm còn sợ ư, tự nhiên không sợ. Lôi Doanh cất cao giọng nói, âm thanh giống như mãnh hổ gào thét. Chúc Khôn ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên nở nụ cười, nói, chính xác, như Tiêu Hành đã nói, lớn nhỏ bất quá cũng là cái chết, có gì đáng sợ. Ha ha! Không nghĩ tới lúc này, ngược lại là người trẻ tuổi thông tuệ nhất, ngược lại là chúng ta những lão gia hỏa này suy nghĩ nhiều. Viêm Tẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng cất cao giọng nói. Dứt lời, đám người cũng rất giống bị khơi dậy cổ khí trong lòng, nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, đơn giản chính là cái chết, chúng ta lại làm sao sợ chết. Nếu là sợ chết, chúng ta cũng đã không đi đến bước này. Lão Phu đã sống ngàn năm, nếu như chết trận, cũng không tính đáng tiếc. Đám người khẳng khái kịch liệt, quát lớn. Đột ngột, mây đen bao phủ mọi người bấy lâu, dường như đột nhiên tiêu tán một chút. Không ai không sợ chết, nhưng những người có mặt tại đây, ai không phải nhân kiệt quỷ hùng, có lẽ sẽ sợ chết, nhưng tuyệt không phải không sợ chết, nghĩ thông suốt một chút, tất cả, cũng liền sáng suốt. Mà thấy cảnh này, trên mặt Cổ Nguyên, cũng khó nén nụ cười, đợi cho đám người gào xong, Cổ Nguyên hơi ép ép tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, chư vị, xin nghe ta nói. Hồn Thiên Đế bây giờ rất mạnh, sợ rằng tất cả mọi người chúng ta cùng tiến lên, cũng không chắc có thể đánh giết được hắn, nhưng Tiêu Hành nói không sai, đơn giản chính là chết thôi, hơn nữa, đế phẩm đan dược, cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Tiếp theo, chúng ta muốn toàn viên chuẩn bị chiến đấu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cơ hội, giáng cho Hồn Thiên Đế một kích chí mạng, ta cũng không tin, lão thiên này, có thể thiên vị một kẻ như vậy đến thế. Cổ Nguyên trầm giọng nói, ngữ khí âm vang hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti. Mà ngay lúc này, ngoại giới, đại trận kia cũng cơ bản triệt để thành hình, hơn nữa bắt đầu vận chuyển, đại trận vận chuyển, một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên vương vãi xuống, đột ngột, trong một thành phố ở Trung Châu, toàn bộ sinh linh, bất kể nhân loại hay ma thú, nhao nhao nổ tung, hóa thành sương máu, trôi về bầu trời. Mà chuyện như vậy, không chỉ phát sinh ở một thành thị, hoặc một nơi nào đó, hắn phát sinh ở khắp các ngóc ngách Trung Châu. Không quá mấy phút, liền có không biết bao nhiêu sinh linh chết đi, hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, trôi về bầu trời. Bầu trời đều rất nhanh bị nhuộm thành huyết sắc, giống như tận thế. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi gây mũi, mà cổ mùi máu tươi này, dường như cũng đang nói cho tất cả mọi người, Hồn Thiên Đế, sắp thành công rồi. Đột ngột, phía trên đại trận kia, trên bình đài khói đen, Hồn Thiên Đế đứng trên bình đài ấy, đứng tại đỉnh đầu tất cả mọi người, nhìn xuống toàn bộ Trung Châu. Nhìn những năng lượng màu đỏ ngòm nổi lên kia, cảm giác năng lượng kinh khủng trong cơ thể mình, trong mắt Hồn Thiên Đế, hồng mang lóe lên rồi biến mất, hắn vẫn là bộ dáng kia, vừa vặn trên người, lại toát ra một loại khí tức điên cuồng hơn tất cả trước đây. Giờ phút này, khí tức trên thân hắn đã hoàn toàn thay đổi, thật sự đang từng chút thoát ly giới hạn của con người hoặc có lẽ là sinh linh bình thường. Cuối cùng vẫn là bản đế thắng. Hồn Thiên Đế tay chậm rãi nắm chặt, hắn nhìn xuống toàn bộ Trung Châu, nhìn về phía một nơi nào đó yên tĩnh, nơi đó là tinh giới, ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, đi tới trước mặt đám người, kèm theo thanh âm kia cùng một chỗ. Cổ Nguyên, cuối cùng thắng, cuối cùng vẫn là bản đế, bây giờ, ngươi có hối hận quyết định trước đây không? Cổ Nguyên và mọi người thấy Hồn Thiên Đế cao vút trên mây kia, ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng lưng lại vẫn luôn chưa từng cúi xuống. Hồn Thiên Đế, chớ quá đắc ý, còn chưa đến cuối cùng, ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Ha ha! Còn chưa đến cuối cùng sao? Vậy bản đế sẽ cấp cho các ngươi một chút thời gian, để các ngươi xem, bản đế, là như thế nào thành công? Hồn Thiên Đế cười, ngồi xếp bằng xuống, không còn nói nữa, mà đại trận cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Trong một thành thị, năng lượng màu đen nhạt từ không trung vương vãi xuống, vô thanh vô tức, mà khi năng lượng kia rơi xuống trên thân người, một vị đấu vương cường giả đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó... Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đấu vương cường giả trực tiếp nổ tung, hóa thành sương máu, tiếp đó trôi về bầu trời. Đấu vương cường giả cũng là như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, những điểm sáng màu đen kia lặng yên không tiếng động tiếp cận sinh mệnh, dung nhập vào sinh mệnh, cuối cùng, khiến sinh mệnh mất đi, hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, hội tụ vào trong đại trận. Bây giờ, toàn bộ Trung Châu, giống như địa ngục, bầu trời đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, toàn bộ Trung Châu đều bị đại trận bao phủ, tử vong tràn ngập trên đỉnh đầu tất cả mọi người, tùy thời liền có thể giáng xuống. Mùi máu tanh kia nồng đậm chưa từng có, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Bất quá chỉ mấy phút thời gian, toàn bộ Trung Châu, số người hóa thành huyết vụ đã không biết bao nhiêu. Vô số người kêu rên, thúc thích, nhưng có lẽ, còn chưa đợi bọn hắn bi thương, chính mình cũng đã theo thân bằng hảo hữu cùng chết đi. Huyết sắc luyện ngục, chính là Trung Châu giờ khắc này, mà Hồn Thiên Đế cao tọa trên mây kia, trên mặt không có bất kỳ ba động nào, cảm giác sức mạnh không ngừng tăng cường trong cơ thể, cảm xúc duy nhất của hắn, chính là sự vui vẻ điên dại kia. Mà cảnh tượng này cũng khiến Tiêu Hành và mọi người trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, trực tiếp nhìn thấy đông đảo sinh mệnh mất đi kia, bây giờ, trên mặt Tiêu Hành cũng không có nụ cười, cánh tay của ta run nhẹ nhẹ, trái tim cũng không nhịn được gia tốc nhảy lên. Ta tự cho là mình chưa bao giờ là một người tốt thương xót dân chúng, nhưng bây giờ, trong cảm giác của linh hồn ta, đông đảo sinh mệnh mất đi kia, bầu trời bị huyết sắc che kín kia vẫn không nhịn được khiến ta cắn chặt răng. Hồn Thiên Đế, nhất định phải chết. Ta run rẩy nói, phẫn nộ khiến hai mắt đều hiện lên tia máu, thật sự đối mặt tất cả điều này, ta mới thực sự biết được, Hồn Thiên Đế, rốt cuộc đáng chết đến mức nào. Tiêu Hành thở phào một hơi, nhìn về phía đám người bên cạnh, mà một số người bên cạnh đây, cũng tương tự bị cảnh tượng này chấn kinh đến mức căn bản không biết nên nói gì. Phệ Linh Tuyệt Sinh trận Hồn Thiên Đế đây là muốn diệt sát toàn bộ sinh linh Trung Châu sao? Cổ Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ, trên mặt hắn, cũng đã triệt để mất đi vẻ đạm nhiên. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bây giờ làm sao bây giờ? Hô! Thở phào một hơi, Cổ Nguyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sắc mặt băng lãnh, nói, tích xúc lực lượng, chờ cơ hội, chuẩn bị kỹ càng để đồng quy vu tận thôi. Đám người trầm mặc, trong lòng lạnh buốt không thôi. Chúc Khôn nhìn xem tất cả điều này, ngón tay hơi vờn, đột nhiên, mở miệng nói, kỳ thực, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Chúc Khôn. Chúc Khôn liếc nhìn Tử Nghiên bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, bây giờ, thực lực Hồn Thiên Đế bạo tăng. Trận pháp này cũng không phải dễ dàng liền có thể phá vỡ, mà một khi để hắn thành công, hắn đột phá đấu đế gần như là tất nhiên, mà một khi để hắn đột phá đấu đế, chúng ta liền lại không còn bất kỳ cơ hội nào. Chúc Khôn lão huynh, đều lúc này rồi, ngươi nếu thật có biện pháp nào thì nói ra đi. Chúng ta ai? Cổ Nguyên nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn, kéo ống tay áo hắn, Chúc Khôn khẽ gật đầu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, Hồn Thiên Đế mạnh là vậy, nhưng chúng ta cũng không phải không có biện pháp. Hắn có thể đột phá đấu đế, mà chúng ta cũng tương tự có thể chế tạo một đấu đế. Chế tạo đấu đế, nói nghe thì dễ. Đám người trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài, nếu đấu đế dễ dàng đột phá như vậy, vậy cũng sẽ không nhiều năm như thế mà không có ai đột phá đấu đế. Đột ngột, mọi người dường như nghĩ tới điều gì, Bạch vẫn nhìn về phía Chúc Khôn, trong mắt có chút chấn kinh, nói, chẳng lẽ nói, Chúc Khôn lão huynh có biện pháp. Chính xác. Chúc Khôn gật đầu. Dứt lời, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nhao nhao mắt không chớp nhìn chằm chằm Chúc Khôn. Chúc Khôn không nói nhảm nữa, vung tay lên, cây cột và tượng đá cực lớn trong động phủ Đà Xá cổ đế liền xuất hiện ở bên ngoài quảng trường. Nhìn tượng đá cực lớn kia, ánh mắt Chúc Khôn có chút phức tạp, nếu không phải không có cách nào, ta thực sự không muốn đem phần cơ duyên này tặng cho người khác, chỉ bất quá bây giờ, ta cũng không lo được điều khác. Kỳ thực, trong di tích Đà Xá cổ đế trân quý nhất, ngoại trừ đế phẩm sồ đan kia ra, còn có một thứ. Chúc Khôn suy tư, không nhanh không chậm tự thuật. Có lẽ các ngươi cũng có chút hiểu rõ, nhiều năm như vậy, trên đại lục sở dĩ không có thiên địa mới xuất hiện, đó là bởi vì thiếu khuyết một loại năng lượng đặc thù. Đế chi bản nguyên, cũng có thể nói là thiên địa bản nguyên, muốn đột phá đấu đế, loại lực lượng này là tất yếu mà trong đế phẩm sồ đan, liền ẩn chứa một chút đế chi bản nguyên, mà ngoại trừ đế phẩm sồ đan kia, trong tượng đá kia, cũng tương tự nắm giữ một phần đế chi bản nguyên. T. Chúc Khôn dứt lời, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nhìn về phía tượng đá kia, ánh mắt đã rất khác biệt. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đem đế chi bản nguyên kia lấy ra đi. Lô Doanh lo lắng nói, lời còn chưa dứt, hắn liền vội vã xông thẳng đến tượng đá kia, tiếp đó một chưởng vỗ ra, một tiếng vang trầm, lôi đình lóe lên, nhưng lôi quang đi qua, tượng đá kia không nhúc nhích chút nào. Bây giờ, đã không cần ta giải thích quá nhiều, tượng đá này bên trong mặc dù có đế chi bản nguyên, nhưng lại không phải dễ dàng liền có thể lấy được, nếu thật dễ dàng nhận được như vậy, ta sớm đã nắm bắt được rồi. Chúc Khôn nhẹ nhàng liếc qua Lô Doanh, không trách tội, cũng tương tự không cho sắc mặt tốt gì, dù sao, hành động vừa rồi của Lô Doanh, quả thật có chút lỗ mãng. Cái kia Chúc Khôn lão huynh, rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể lấy ra đế chi bản nguyên kia, nếu như có, thì nói ra đi. Vật này là ngươi phát hiện, nếu quả thật lấy ra được đế chi bản nguyên kia, chúng ta cũng sẽ nhường ngươi luyện hóa đột phá. Cổ Nguyên nhìn tượng đá kia, lại quay đầu nhìn về phía Chúc Khôn, có chút vội vàng nói. Không nên gấp gáp, Chúc Khôn nhẹ nhàng nói, nhìn tượng đá cực lớn bên ngoài kia, tiếp tục nói, muốn gây phiền phức bản nguyên bên trong đó cũng không phải chuyện dễ dàng, mà trước lúc này, ta lại kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Chúc Khôn lão huynh mời nói. Bạch Vẫn mở miệng nói. Chúc Khôn khẽ gật đầu, mở miệng nói, không biết bao nhiêu năm về trước, giữa thiên địa đã đản sinh ra một đóa hỏa diễm, hắn có lẽ là thú hỏa, có lẽ là dị hỏa, nói tóm lại, là một đóa hỏa diễm. Mà ngọn lửa này, lúc bắt đầu, cũng không có bất đồng gì, nó chỉ là đơn thuần theo bản năng thôn phệ hỏa diễm khác để chính mình trưởng thành, mà khi nó thôn phệ rất nhiều hỏa diễm xong, nó liền bắt đầu sinh ra linh trí, tiếp đó, nó bắt đầu tiếp tục thôn phệ hỏa diễm. Thôn phệ hỏa diễm trên dị hỏa bản, một đóa, hai đóa, thẳng đến khi hắn đem 22 đóa hỏa diễm toàn bộ thôn phệ, mà hắn cũng trưởng thành đến một mức độ đáng sợ khi hắn hiện thân, hắn cũng bị người coi là đà xá cổ đế. 22 đóa ý của Chúc Khôn tiền bối là, đà xá cổ đế, chính là dị hỏa bản xếp hạng thứ nhất đế viêm. Tiêu Viêm suy tư mở miệng nói, dứt lời, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, không tệ, trên thế giới này vốn dĩ không có đế viêm, ai có thể thôn phệ tất cả dị hỏa trên dị hỏa bản, chính là đế viêm. Chúc Khôn trầm giọng nói, lời lẽ đanh thép, không kiêu ngạo không tự ti. Chẳng trách đã như thế, tất cả mọi chuyện liền đều có thể giải thích thông được, chẳng trách sau khi đà xá cổ đế xuất hiện cũng không có bất kỳ chủng tộc viễn cổ nào xuất hiện, hắn cũng không phải người, cũng không có huyết mạch lưu lại. Cổ Nguyên gật đầu nói, ai ta vốn nghĩ chính mình phá giải bí mật bên trong tượng đá này, thu được đế chi bản nguyên kia, nhưng bây giờ, tên đã lên dây thì không thể không bắn, cũng không phải do ta do dự. Chúc Khôn có chút bất đắc dĩ, nhìn tượng đá cực lớn kia, tiếp tục nói, đà xá cổ đế vốn là đế viêm, mà tượng đá này bên trong có một phần đế chi bản nguyên, cũng coi như là truyền thừa hắn lưu lại, có lẽ, người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, có lẽ có cơ hội có thể thu được sự công nhận của hắn, tóm lại, tất cả mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp đi. Dứt lời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Hành và Tiêu Viêm, muốn nói hỏa diễm, mọi người có mặt tại đây, không ai có thể thắng được hai người này. Tịnh Liên yêu hỏa, còn có một đóa hỏa diễm không chút nào kém cỏi hơn Tịnh Liên yêu hỏa, ngoại trừ hư vô thôn viêm ra, trên thế giới này, đã không có hỏa diễm nào mạnh hơn hỏa diễm mà hai người này nắm giữ. Nếu thế, vậy liền thử xem. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Dứt lời, rất nhiều cường giả vây quanh tượng đá cực lớn kia, đều ra thủ đoạn, hoặc cưỡng ép công kích, hoặc dùng bí pháp, máu tươi, linh hồn các loại. Tiêu Hành một luồng lửa đánh về phía ngực tượng đá kia, rơi xuống phía trên, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm, quả nhiên, ta và đồ vật này vẫn là hữu duyên vô phận. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm, hoặc giả thuyết là Tiểu Y trên vai Tiêu Viêm đứng dậy. Chư vị tiền bối, để ta thử xem. Tiêu Viêm dứt lời, tất cả mọi người cũng tránh ra không gian. Tiêu Viêm tiến lên, nhìn về phía Tiểu Y trên vai mình, ta không có biện pháp gì, bất quá Tiểu Y lại có biện pháp, nhớ tới Tiểu Y vừa rồi đã nói với ta, trong lòng Tiêu Viêm, cũng dấy lên một chút hy vọng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm gật đầu với Tiểu Y trôi nổi ra, tới gần tượng đá cực lớn kia, tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ động, một đạo hỏa diễm trực tiếp bắn về phía tượng đá, mà lần này, hỏa diễm lại không bị phá giải, hoặc không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ thấy hỏa diễm trực tiếp dung nhập vào ngực tượng đá cực lớn kia, sau đó, trên tượng đá, tia sáng đột nhiên bộc phát, khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt khuếch tán, mà quang mang kia cũng bao phủ lên người tất cả mọi người ở đây. Tượng đá rung rẩy, trong động ngực kia tản mát ra tia sáng, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, mà áp lực khổng lồ kia cũng trong nháy mắt khiến tất cả mọi người không thể động đậy. Trong cơ thể Tiêu Hành, hỏa hành đột nhiên bắt đầu nhảy lên, có chút kích động, dường như cùng tượng đá kia hô ứng. Tiêu Hành quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hai người đối mặt, không cần nhiều lời, cũng đã biết rõ suy nghĩ của đối phương. Hỏa hành trong cơ thể nhảy lên, mà sau khi quen với hơi thở kia, hỏa hành trong cơ thể đột nhiên bắt đầu dần dần bình ổn xuống, lại nhìn Tiêu Viêm, trên người hắn, dường như toát ra một ý vị khác. Tiêu Hành nở nụ cười, đã biết rõ, cuối cùng người được chọn vẫn là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hành, cảm giác rung động trong cơ thể, đột nhiên nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, ngươi dọc đường đã giúp ta rất nhiều, lần này, liền để ta giúp ngươi một tay. Ý niệm vừa dứt, Tiêu Viêm quyết định chắc chắn, trực tiếp vận động đấu khí, bắt đầu áp chế rung động trong cơ thể, nhìn về phía Tiểu Y, quát lên, Tiểu Y, trở về. Y qua. Đối mặt với tiếng gọi của Tiêu Viêm, Tiểu Y hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn vâng lời trở lại bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó dung nhập vào thân thể hắn, để hắn che giấu khí tức của mình dưới sự thao túng của Tiêu Viêm. Mà theo luồng khí tức hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần trong cơ thể Tiêu Viêm được ẩn giấu, trong thân thể Tiêu Hoành, sự chấn động kia lại nổi lên, càng thêm kịch liệt. Hắn nhìn vào pho tượng đá, một cảm giác vô hình bao trùm lấy, như thể hắn đã được chọn. Nhìn Tiêu Hoành, ở nơi đây, chỉ mình Tiêu Viêm là người duy nhất có thể cảm nhận được sự bất thường ấy. Thấy luồng hơi thở khác thường tỏa ra từ Tiêu Hoành, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, có chút hài lòng. Nghĩ gì thế? Loại cơ duyên này, không phải ngươi muốn nhường là có thể nhường đâu. Hơn nữa, đây vốn dĩ phải thuộc về ngươi, cho nên, vẫn là ngoan ngoãn gánh vác trọng trách này giúp ta đi. Đột nhiên, Tiêu Hoành khẽ cười, đưa tay đặt lên lồng ngực mình, rồi đột ngột nắm chặt, sự chấn động kia hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, trong cơ thể Tiêu Viêm, sự chấn động ấy lại xuất hiện, hơn nữa còn đầy vẻ ức chế. Ngươi! Tiêu Viêm biến sắc, nhìn về phía Tiêu Hoành. Sự biến đổi của hai người cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Thấy cảnh này, kết hợp với những thay đổi khác lạ vừa rồi của hai người so với những người còn lại, mọi người ít nhiều cũng đoán được vài điều. Ta chỉ là bát tinh đấu thánh, cho dù có được cơ duyên, cũng không chắc chắn có thể đột phá đấu đế, còn ngươi Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hoành, định trả lại cơ duyên kia cho hắn. Thế nhưng ngay giây sau, lời hắn nói đã bị Tiêu Hoành cắt ngang. Chỉ thấy Tiêu Hoành cười vang, cất cao giọng nói, đừng nói nhảm, ngươi mới là người thích hợp nhất. Đi đi, đừng chống cự, nếu thật cảm thấy nợ ta, sau này hãy trả lại. Con đường của chúng ta, đâu chỉ đi đến đây. Tiêu Hoành cười vang nói, tiến lại gần Tiêu Viêm, vỗ vai hắn, một luồng năng lượng rót vào. Tiêu Viêm không kìm được nữa, thân ảnh trôi bồng bềnh, hướng về cửa hang chính giữa pho tượng đá mà đi. Người Tiêu Viêm có chút bất lực, nhìn Tiêu Hoành, nhưng lại không thể chống cự luồng năng lượng kia. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng phải người thiếu quyết đoán. Gật đầu, hắn nói, vậy thì đợi đấy, sau này, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một phần cơ duyên lớn hơn. Ta chờ. Tiêu Hoành lớn tiếng nói, cười với Tiêu Viêm. Dứt lời, Tiêu Viêm bị một luồng sáng hút thẳng vào trong pho tượng đá, và luồng sáng kia cũng dần tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thằng nhóc may mắn. Nhìn Tiêu Viêm dung nhập vào trong ánh sáng, Chúc Hôn cũng có chút cảm khái nói. Một lúc lâu sau, mọi người nhìn về phía Tiêu Hoành, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kết hợp với cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, mọi người ít nhiều cũng đã đoán được vài điều. Bạch vẫn có chút hận không rèn sắt thành thép mà cắn răng, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bước tới vỗ vỗ vai hắn, nói, thằng nhóc nhà ngươi. Ha ha! Không cần như thế, bất quá chỉ là một phần đế chi bản nguyên thôi. Huống hồ, đà xá cổ đế vốn dĩ chọn Tiêu Viêm, là hắn muốn nhường phần cơ duyên này cho ta. Nếu là bình thường, ta cũng sẽ mặt dày đón nhận, nhưng vào lúc này, vẫn là cứ để gánh nặng này cho tên kia đi. Tiêu Hoành khẽ cười nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người càng thêm phức tạp. Cổ Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cũng chỉ có hai người các ngươi, mới đem cơ duyên lớn như vậy dâng tận tay cho người khác nhưng mà, tuổi trẻ mà. Thật ra, có lẽ là tầm nhìn của chúng ta những lão già này đã lỗi thời, tương lai của các ngươi, có lẽ không chỉ dừng lại ở đấu đế. Ha ha, Cổ Nguyên bá phụ có tầm nhìn rộng mở. Nhưng kỳ thực ta cũng tiếc hận muốn chết, bất quá nghĩ kỹ lại một chút, chẳng phải chỉ là một phần đế chi bản nguyên sao? Nếu Tiêu Viêm tên kia thật sự đột phá, hắn sẽ giúp ta tìm một phần khác e rằng cũng không phải là không được, hơn nữa, nói không chừng còn tốt hơn nhiều. Tiêu Hoành cười. Trong lòng hắn quả thực có chút tiếc nuối. Và vừa rồi, hắn cũng đã động lòng. Lời hắn nói cũng không phải là khiêm tốn. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ không khách khí với Tiêu Viêm, nhưng nhìn lấy đại trận kia, và cảm giác trong linh hồn hắn rằng ngay vừa rồi, đã có không biết bao nhiêu người chết đi, nên hắn đã do dự. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa đủ kiên quyết. Hắn không dám đánh cược, cũng không muốn gánh lấy trọng trách cứu thế giới này lên vai. Cho nên, vẫn tin tưởng Tiêu Viêm đi. Tin tưởng ánh mắt của đà xá cổ đế, hắn chắc chắn có thể thành công. Lời vừa dứt, mọi người đều có chút kích động, nhìn vào pho tượng đá, trong lòng lại dâng lên hy vọng, trên mặt đều nở một nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, cũng chẳng phải ai là kẻ tầm thường, nên không có quá nhiều lời để nói, tùy ý bàn bạc một lát rồi ai nấy rời đi. Mặc dù bây giờ không làm được gì, nhưng cũng không có nghĩa là không có việc gì để làm. Tiêu Hoành trở lại sân, cùng các nàng ở bên nhau. Mọi người đều có chút trầm mặc. Thấy mấy người dáng vẻ như vậy, Tiêu Hoành liền cất lời trêu chọc. Làm gì mà cứ như thể thế giới sắp bị hủy diệt thế kia, chẳng phải đã có hy vọng rồi sao? Cứ an tâm đi, đợi đến khi Tiêu Viêm tên nhóc kia đi ra, mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa. Medusa lạnh lùng liếc Tiêu Hoành, nói, ngươi thật là hào phóng. Ha ha, Đà Xá Cổ Đế vốn dĩ chọn Tiêu Viêm, là hắn muốn nhường cho ta, ta không cần mà thôi. Tiêu Hành ngượng ngùng cười, bất quá, sự thiên vị trắng trợn này vẫn khiến hắn có chút vui vẻ. Tức giận lườm Tiêu Hành một cái, Medusa quay người đi vào phòng khách ngồi xuống. Những người khác cũng ai nấy ngồi vào chỗ của mình. Kỳ thực lúc này, cũng chẳng có tâm trạng gì để trò chuyện, chỉ là nói chuyện đôi chút cũng khiến họ cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Và ngay khi Tiêu Hành đang trêu chọc các nàng, trong đầu hắn, lại đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Đến không gian này. Tiêu Hành sững sờ một chút. Vân Vận bên cạnh tinh tường bắt lấy biểu cảm của Tiêu Hành, liền hỏi, sao thế? Những người khác cũng nhìn lại. Tiêu Hành lắc đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói, không có gì, ta rời đi một lát. Dứt lời, Tiêu Hành không chút chậm trễ, trực tiếp trở về phòng trong, sau đó đóng cửa lại, hơn nữa dùng đấu khí phong tỏa cả căn phòng. Thấy vậy, các nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không truy vấn ngọn ngành. Tùy ý nói vài câu rồi ai nấy tản đi. Mà trong phòng, Tiêu Hành tâm niệm khẽ động, lần nữa đứng trên phiến đồng cỏ xanh mướt kia. Cỏ nhỏ ngồi trên ghế, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày biện trái cây, trà xanh các loại đồ vật. Ngồi. Dứt lời, một cái ghế xuất hiện bên cạnh. Tiêu Hành gật đầu ngồi xuống, cũng cầm lấy quả trên bàn gặm. Rắc. Nhường đi cơ duyên đấu đế cảm giác thế nào? Cỏ nhỏ tùy ý hỏi, cầm lấy nước trái cây, thỏa mãn uống một hơi lớn. Chẳng ra sao cả, nói thật, có chút hối hận, bất quá dù hối hận cũng không kịp. Tiêu Hành mặt nhăn nhó, cảm thấy quả trong tay cũng không còn ngon miệng. Kỳ thực, ngươi cũng không hối hận, đúng không? Ta hối hận. Ngươi không hối hận. Ta hối hận. Ngươi không hối hận. Ta. Ngươi còn dám nói một câu nhảm nhí, ta liền ném ngươi ra ngoài. Cỏ nhỏ giận dữ nói, trên gương mặt non nớt, biểu cảm đều vặn vẹo. Được rồi. Ta không hối hận. Tiêu Hành dứt khoát nhận thua. Nghe vậy, cỏ nhỏ khẽ gật đầu, lúc này mới thở ra một hơi, bất quá nhìn Tiêu Hành, vẫn như cũ không thuận mắt, trực tiếp quay đầu đi, lười nhác không thèm nhìn tên này nữa. Ngươi còn nhớ chuyện ta nói với ngươi trước kia không? Ngươi nói với ta điều gì? Tiêu Hành vừa gặm quả vừa buồn chán nhìn lên bầu trời. Bầu trời nơi đây rất xanh, ngoại trừ mây trắng và ánh dương quang ra không có bất kỳ tạp sắc nào, nhìn vào thấy có chút thoải mái. Cỏ nhỏ nắm đấm lại siết chặt, rắc một tiếng, ly thủy tinh chứa nước trái cây vỡ tan. Đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó lại chậm rãi nằm xuống, tùy ý nói, cơ duyên của ngươi không còn nữa. Cơ duyên. Mắt Tiêu Hành đột nhiên sáng lên, hắn lập tức chớp mắt đi tới bên cạnh cỏ nhỏ, sau đó lấy ra một miếng khăn, ân cần lau nhanh nước trái cây trên tay cỏ nhỏ, rồi mặt mày nịnh nọc cười đặt tay cỏ nhỏ lên bụng hắn, nói, cỏ nhỏ thần, xin người cứ nói. Hừ. Đối với tốc độ trở mặt của Tiêu Hành, cỏ nhỏ giờ đây đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hắn hừ nhạt một tiếng, liếc nhìn Tiêu Hành. Tiêu Hành ngầm hiểu, lập tức đỡ chân cho cỏ nhỏ. Dùng sức chút. Được. Hừ hừ hừ. Cỏ nhỏ thoải mái hừ hai tiếng, sau đó thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, bản nguyên đủ để ngươi đột phá đấu đế là cực kỳ trân quý, đặc biệt với thiên phú của ngươi, giá trị bản nguyên tiêu hao có thể trực tiếp vượt qua tất cả chỗ tốt ta đã nhận được từ ngươi. Cho nên Tiêu Hành nhìn cỏ nhỏ, thăm dò. Tay đừng ngừng cỏ nhỏ nói, thẳng đến khi Tiêu Hành tiếp tục công việc, hắn mới mở miệng nói, cho nên, sau này ngươi phải trả ta. Biết rồi, vô vàn tạ ơn cỏ nhỏ thần, ân huệ của cỏ nhỏ thần, kẻ hèn này sẽ ghi nhớ suốt đời. Tiêu Hành nịnh nọc nói, trong lòng đã nở hoa, đây chính là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hừ. Cỏ nhỏ khinh thường hừ một tiếng, đứng dậy, nhìn Tiêu Hành, nói, nghĩ kỹ đi, đây có thể là một cuộc giao dịch cực kỳ không công bằng, cái giá ngươi phải trả sau này, có thể vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Cỏ nhỏ thần có việc gì xin phân phó? Ngươi cần thay ta giết một người, kẻ đó mạnh mẽ đến mức, có thể cả đời này ngươi cũng chẳng thể nào đạt tới tầm cỡ của hắn. Cỏ nhỏ khẽ nói, nhưng lời nói lại nghiêm túc chưa từng thấy. Kỳ thực, cho dù người không cho ta đế chi bản nguyên, ta vẫn như cũ sẽ thay người giết người. Ta nợ người đã không phải một chút ít rồi, nếu không có người, ta đã sớm chết. Được, lời nhảm nhí không cần nói, ngươi chỉ cần trả lời biết rõ. Cỏ nhỏ phất tay cắt ngang lời hắn, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng trong lòng, lại cảm thấy vô hình có chút ấm áp. Hắn đã sống quá lâu, hạng người gì cũng đã gặp, những người tương tự Tiêu Hành cũng không ít. Bất quá, lần này, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng thêm một lần. Đế chi bản nguyên, có thể cho ngươi. Bất quá, trước lúc này, ngươi còn cần phải vượt qua một cuộc khảo nghiệm. Nếu ngươi thành công, ta liền cho ngươi đủ bản nguyên để đột phá đấu đế. Nếu ngươi thất bại, thì đó là ta đây vô dụng. Tiêu Hành tiếp lời. Cỏ nhỏ khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, vung tay lên, một cánh cửa lớn xuất hiện bên cạnh, nói, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, ngươi sẽ không chết, nếu thật sự không chịu nổi, ngươi có thể từ bỏ. Tiêu Hành đứng dậy, nở một nụ cười, nói, cũng sẽ không chết, làm sao lại thua. Dứt lời, hắn cười bước vào cánh cửa ấy. Tiêu Hành bước vào trong môn, cỏ nhỏ đứng dậy, nhìn cánh cửa kia, trầm mặc. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cho dù ngươi thất bại, ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi đột phá đấu đế. Khi Tiêu Hành xuyên qua cánh cửa ấy, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng rõ thông suốt. Đây là một tòa đô thị cực kỳ phồn hoa, không, nói là đô thị, không bằng nói là một vùng thiên địa. Tiêu Hành không biết trước mắt là huyễn cảnh hay thứ gì khác. Khi hắn bước vào thành phố, mọi thứ đều chân thật đến lạ, cây cối ven đường, chim ưng chim nhỏ, cùng những tòa kiến trúc cao ngất tráng lệ. Chỉ có điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không chân thật, đó chính là tòa đô thị lớn đến vậy mà không một bóng người. Hắn du bước trên đường phố, những ngọn đèn ven đường tràn ngập vẻ huyền ảo, nhưng lại lấp lánh như đèn neon. Bây giờ là hoàng hôn, trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn. Có lẽ vừa mới mưa, không khí xung quanh có chút ẩm ướt, bất quá lại không hề lạnh lẽo, chỉ khiến người ta cảm thấy vừa vặn. Đột ngột giữa chừng, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh một tòa cao ốc, một nữ tử mặc váy trắng đứng đó. Nàng nắm trường đao, ánh mắt băng lãnh nhưng lại chân thật đến lạ. Mái tóc đen buông xõa như thác nước nhẹ nhàng vũ động theo gió. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay phấp phới. Nàng đứng đó, đã là một tuyệt sắc gia nhân trong nhân gian. Không sai, đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, trông quả thực như mới 20 tuổi. Khuôn mặt, làn da, dáng người, khí chất, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo. Dù nàng chỉ đứng đó, không hề có bất kỳ động tác nào, dù nét mặt, trong mắt cũng không hề có chút dao động nào, vẫn như trước không ngăn cản được vẻ phong hoa tuyệt thế ấy. Tí tách. Một giọt chất lỏng màu đỏ trượt xuống lưỡi trường đao, cuối cùng rơi xuống đất. Lưỡi đao băng lãnh, sắc bén kia, càng khiến toàn thân nàng toát lên ba phần phong thái tuyệt thế. Giọng cỏ nhỏ vang lên bên tai, Tiêu Hành quay người, khẽ mỉm cười, nhìn nữ nhân kia, cười vang nói, ta đã gặp không ít gia nhân tuyệt sắc, nhưng dù là trong số đông ấy, nàng vẫn có thể xếp vào top 3. Chỉ có điều, xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng lại có chút quá lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng tốt, nếu nàng không lạnh lùng đến thế, không cầm cây trường đao nhuốm máu kia, có lẽ nàng cũng sẽ trở nên tầm thường vô vị. Cuối cùng, trước khi chúng ta chết, có thể cho ta biết tên nàng không? Như vậy, cũng hợp thời hơn. Nữ tử nhìn Tiêu Hành, trong ánh mắt bình thản ấy, cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động. Đôi môi hơi tái nhợt của nàng khẽ hé mở, nhưng điều nàng nói ra, lại không phải là tên của mình. Người đã chết, không cần nhớ tên ta. Tiêu Hành khẽ cười. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, bầu trời hơi tối đột nhiên bắt đầu mưa rơi. Mưa không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để làm ướt những người qua đường không mang dù, mặc dù nơi đây cũng chẳng có người qua đường. Mưa tí tách rơi xuống, dần dần trở nên gấp gáp. Tiêu Hành không dùng đấu khí hay bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản những giọt mưa rơi xuống, bởi vì tiếp theo đây, hắn e rằng không có dư thừa sức mạnh để lãng phí vào việc tránh bị dầm mưa ướt át như thế. Ưu tiên nữ sĩ trước. Tiêu Hành khẽ cười nói. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, bất quá lại không phải là kiếm do đấu khí ngưng tụ thành, bởi vì hắn cảm giác, tiếp theo đây, có thể sẽ dùng đến thanh kiếm này. Ngươi nói lắm thật sự quá nhiều. Dứt lời, nữ tử bước chân động. Nàng nhẹ nhàng khẽ động, thân ảnh nàng nhìn như một chiếc lá rụng đang bay xuống, nhưng trong khoảnh khắc, dưới chân nàng, tòa nhà cao vài trăm, thậm chí cả ngàn mét kia, đột nhiên vỡ nát thành tro bụi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo bạch quang lóe lên, chưa đến chớp mắt, đã tới trước mặt Tiêu Hành. Thanh trường đao kia giơ lên, chém thẳng về phía Tiêu Hành, luồng sáng chói lọi sắc bén như mặt trời mọc. Ken! Tiêu Hành rút kiếm chém một nhát, chặn lại thanh trường đao kia. Tiếng kim loại va chạm len ken khiến người ta chấn động tinh thần. Năng lượng màu trắng và năng lượng màu xám dây dưa, va chạm vào nhau. Thấy Tiêu Hành vậy mà chặn được một đao của mình, trong mắt nữ tử, lại hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là một tia thôi. Hư hư hư. Đột ngột giữa chừng, vô tận đao cương và kiếm cương đột nhiên va chạm, vỡ nát, rồi khuếch tán mất kiểm soát, không ngừng tàn phá xung quanh. Tia sáng xám trắng bùng nổ, khuếch tán, kèm theo tiếng chói tai. Giống như một đóa hoa nở rộ giữa toàn bộ thành phố khổng lồ. Mà cái giá phải trả, chính là sau cuộc va chạm ấy, toàn bộ thành phố cứ thế biến mất. Nhìn nữ nhân kia, sau lưng Tiêu Hành hai cánh hiện ra, vảy rồng ngưng kết thành áo giáp, con mắt thứ ba cũng đã mở ra. Vừa rồi giao thủ, đã nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không dễ dàng chiến thắng. Hai người bọn họ có lẽ đồng cấp, nhưng trước mặt nữ nhân này, áp lực của Tiêu Hành lại còn lớn hơn rất nhiều so với khi đối mặt Tiêu Viêm ở cùng cấp độ. Tiêu Viêm là người được Tiêu Hoành công nhận là mạnh nhất trong số những người hắn từng gặp ở cùng cấp độ, nhưng bây giờ, ai là người mạnh nhất thì không rõ. Cánh chim sau lưng kích động, thân ảnh Tiêu Hoành đột nhiên khẽ động, còn cô gái kia cũng không dừng lại tại chỗ, hai bên lấy tốc độ nhanh nhất của mình lao về phía đối phương. Sức mạnh cường hãn ngưng kết trên vũ khí của mỗi người, một đao chém xuống, một kiếm đâm thẳng vào ngực. Bây giờ, thời gian như bị làm chậm lại, kiếm đã đưa tới ngực nàng, mà đao cũng đã rơi xuống vị trí đỉnh đầu Tiêu Hoành. Xoát xoát. Một luồng sáng xám trắng kinh khủng bùng nổ, quét thẳng lên trời, khi vọt tới không trung, nó xé nát tất cả mây trong phạm vi ngàn dặm. Một đao rơi xuống đại địa, trên mặt đất, một vết nứt cực lớn, không thấy rõ sâu bao nhiêu, dài bao nhiêu. Đinh đinh đinh. Oanh. Hai người di động cực nhanh, năng lượng vô cùng khủng khiếp phóng thích từ tay mỗi người, năng lượng xung kích, đao kiếm va chạm. Tiếng đao kiếm va chạm cao vút, vang vọng cả một vùng thiên địa. Va chạm lần nữa, cả hai bị lực phản chấn kinh khủng đánh bật lùi lại. Giây tiếp theo, Tiêu Hoành thi triển đấu kỹ. Toái tinh. Trong lòng khẽ quát một tiếng, đấu kỹ thiên giai cao cấp gần như được thi triển trong tích tắc, luồng sáng xám trắng to bằng bàn tay hiện lên trên thân kiếm, rồi bắn thẳng ra. Khai thiên. Ẩn ẩn trong đó, Tiêu Hoành nghe thấy tiếng đao minh, cảm giác đó như thể đang chứng minh, cây đao kia đã được thi triển đến cực hạn. Kiếm mang và đao cương đột nhiên va chạm, trời đất biến sắc, năng lượng không ngừng khuếch tán, bao trùm cả hai vào trong đó. Cơn bão năng lượng không ngừng tàn phá bừa bãi. Trời đất đều đang rung chuyển, mà trong vòng nghìn dặm, cảnh vật càng thay đổi dữ dội, trời đất cũng đã đổi khác, có thể thấy được sự đáng sợ của cuộc va chạm giữa hai người. Hoàng Tuyền thi nộ. Ngữ Phong. Năng lượng linh hồn khủng khiếp lại va chạm, chưa kết thúc, hai người lại giao thủ. Các loại kỹ năng uy lực cường hãn không ngừng được phóng thích từ tay bọn họ, đao kiếm, quyền cước và góc độ va chạm càng không ngừng giáng xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vạn trượng kiếm quang và vạn trượng đao quang va chạm. Năng lượng lại một lần nữa khuếch tán ra. Đao cương sắc bén vô cùng xẹt qua bên cạnh Tiêu Hoành. Lúc này, cho dù là vảy rồng, sau khi trải qua nhiều lần áp lực cực lớn, cũng có chút khó mà chịu đựng nổi, trực tiếp bị đao cương phá vỡ. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ y phục, vết thương chậm rãi khép lại, nhưng tốc độ lại không nhanh, rõ ràng, đao cương của đối phương không phải đao cương tầm thường. Mà trong cuộc va chạm như vậy, Tiêu Hoành bị thương, đối phương cũng khó tránh khỏi. Máu tươi từ ngực nhuộm đỏ bạch y. Nàng ổn định thân hình, nhìn về phía Tiêu Hoành cách vạn trượng, giơ đao lên, ngưng tụ năng lượng, ánh trắng bao trùm toàn bộ con ngươi. Trên người nàng, đột nhiên bùng phát một luồng khí tức kinh khủng. Và khi luồng khí tức kia dần dần ngưng động lại, đao ấy lại càng cực kỳ đáng sợ. Nên kết thúc màn kịch này vạn cổ phương hoa. Tiếng lẩm bẩm vừa dứt, thân ảnh nàng động. Tốc độ cực nhanh, vượt quá tầm mắt. Sự sắc bén của đao khiến Tiêu Hoành đều cảm thấy lòng run sợ. Tiêu Hoành nhanh chóng lùi lại, năng lượng quanh thân không ngừng ngưng kết. Giây tiếp theo, nữ tử đuổi kịp hắn, một đao chém xuống, thiên địa sáng bừng. Một chùm sáng đao cực lớn nở rộ giữa thiên địa, một vết nứt khổng lồ từ đám mây lan tràn mãi đến đại địa, hơn nữa còn đang khuếch tán. Và nhìn chùm sáng kia nở rộ, nữ tử tùy ý lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, như thể mọi thứ vừa rồi vốn dĩ không hề tồn tại. Chỉ có điều, sau khi quen hơi thở, giọng nói kia lại một lần nữa thu hút sự chú ý của nàng. Khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên, Tiêu Hoành từ mặt đất, từ trong phế tích bò lên. Ở ngực hắn, một vết thương thật lớn suýt chút nữa trực tiếp chẻ hắn làm đôi. Ngũ sắc quang mang bao phủ vết thương đang chậm rãi khép lại, chỉ có điều, vết thương như vậy, nếu chờ nó khép lại thì Tiêu Hoành e rằng cũng đã chết rồi. Ra tay thật đúng là đủ nặng. Bất quá, không hổ là người cỏ nhỏ từng nhìn trúng, rõ ràng chẳng qua chỉ là một đạo hình chiếu, lại cường đại đáng sợ. Chỉ có điều, ta đây bản lĩnh khác không có. Chính là tương đối lì lợm. Đặc biệt đối với nữ nhân mà nói, sự lì lợm này là ngươi không thể nào chịu đựng được. Tiêu Hoành giơ kiếm lên, ngũ sắc đại trận bày ra sau lưng hắn, năng lượng bàn bạc bắt đầu phóng thích. Đại trận xoay tròn, dưới sự khống chế của hắn, từng chui trường kiếm cực kỳ sắc bén hiện ra từ trong trận pháp. Ha ha, đã ăn một đao của ngươi, bây giờ, đến lượt ta. Kiếm Hà Giáng. Một tiếng quát chói tai, Tiêu Hoành vẻ mặt dữ tợn, kèm theo tiếng kiếm minh cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết. Nhưng lại cuồng bạo hơn dòng sông gấp vô số lần, kiếm hà chảy qua thiên địa, tuôn thẳng về phía nữ tử kia. Đối mặt với công kích như vậy, nữ tử cũng không lùi lại, giơ đao đặt trước người, đao cương chính là tấm khiên kiên cố nhất của nàng. Kiếm hà chảy xuôi xuống, cây đao giơ lên, liền chém kiếm hà thành hai phần. Thế nhưng, dòng sông sở dĩ sở hữu sức mạnh cường đại vô song, là bởi vì nó liên miên bất tuyệt. Nếu chỉ bị chém mà ngừng chảy, thì nước cũng chẳng được bao người từ xưa đến nay ca ngợi. Kiếm hà chảy xuôi, xẹt qua thiên địa. giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng kiếm hà chảy, cùng tiếng kim loại va chạm. Kiếm hà chảy qua thiên địa, qua đại khái vài phút, hoặc vài chục phút, Tiêu Hành cũng không rõ, bởi vì ý thức hắn đã có chút mơ màng. Và theo thời gian trôi qua, tia sáng quanh thân nữ tử kia, cũng bắt đầu ảm đạm. Vô số trường kiếm sắc bén vẫn đang không ngừng đâm về nàng, đột ngột giữa chừng. Rắc! Trường đao trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Ta tên Lý Hoa, chúng ta còn có thể gặp lại. Dứt lời, kiếm hà hoàn toàn bao phủ nàng. Thấy cảnh này, cơ thể Tiêu Hành hơi run rẩy, trận pháp sau lưng ầm ầm vỡ nát, kiếm hà, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành điểm sáng tiêu tan. Bột! Hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống đất, nằm ngang. Bùn nước khiến hắn đổi một màu sắc. Mưa lại một lần nữa rơi xuống. Nhìn lên bầu trời, Tiêu Hành ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Máu tươi tràn ra, rơi xuống mặt, rồi trượt xuống đất. Lý Hoa, thật đúng là một cái tên bình thường. Không tính là lẩm bẩm, bởi vì giọng nói kia thực sự quá yếu ớt. Sau đó, trước mắt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi trước mắt lại một lần nữa xuất hiện tia sáng, Tiêu Hành đột nhiên làm thẳng người, rồi theo bản năng sờ lên lồng ngực mình. Ác ác ác, ta lại còn chưa chết. Tiêu Hành vẻ mặt hưng phấn, quay đầu nhìn lại, trên bãi cỏ xanh, cỏ nhỏ đang vẻ mặt bất lực nhìn hắn. Hắc hắc. Ngây ngô cười, Tiêu Hành cũng không cảm thấy lúng túng. Hắn đứng dậy, giãn gân cốt một chút, phát hiện thương thế mình đều đã lành lặn, hơn nữa tu vi, lại tiến thêm một bước, đạt đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Cỏ nhỏ Lý Hoa kia là ai? Đừng nói, đừng hỏi. Nếu sau này ngươi đủ mạnh, thì có thể tự mình gặp nàng, đến lúc đó có vấn đề gì, ngươi cũng có thể tự mình hỏi nàng. Cỏ nhỏ khẽ nói, sau đó nắm chặt một ngón tay, tùy ý bẻ ra. Rắc một tiếng, một ngón tay trực tiếp bị cỏ nhỏ bẻ xuống. Cỏ nhỏ ném nó cho Tiêu Hành, khi rơi vào tay Tiêu Hành, nó đã biến thành một cành cây nhỏ. Chuẩn bị đột phá đấu đế đi. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Ân. Tiêu Hành gật đầu, cầm lấy nhánh cây trong tay. Nhánh cây này nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Hành lại có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ tinh thuần ẩn chứa trong đó. Loại lực lượng này có độ tinh thuần siêu việt tất cả năng lượng hắn từng thấy trước đây, hơn nữa, dường như hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nắm chặt nhánh cây này, năng lượng trong cơ thể hắn đã rục rịch. Nhìn nhánh cây này, trên mặt Tiêu Hành tràn đầy vui vẻ. Nhân vật chính, quả nhiên vẫn là ta mà. Tự mãn một câu, lại đổi lấy một cái liếc mắt của cỏ nhỏ. Tiêu Hành hắc hắc khúc khích cười, một lúc lâu sau, thu liễm nụ cười, nắm chặt nhánh cây. Tiếp theo, liền nên chuẩn bị đột phá đấu đế. Bây giờ, bầu trời Trung Châu đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc, không còn sắc trời xanh biếc, cũng không còn mây trắng. Trong tầm mắt, tất cả đều là huyết sắc. Trong khoảng thời gian gần đây nhất, hồn tộc bắt đầu tiến hành những cuộc đồ sát cực kỳ máu tanh ở Trung Châu. Một số người bình thường căn bản không thể cung cấp bao nhiêu năng lượng. Mà nếu muốn tăng tốc quá trình đột phá đấu đế của Hồn Thiên Đế, thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ có một biện pháp, đó chính là đồ sát. Hơn một tháng ngắn ngủi, các thế lực nhất lưu, nhị lưu ở Trung Châu đã bị đồ sát quá nữa, sát lục diễn ra bất cứ lúc nào. Toàn bộ Trung Châu đều hóa thành luyện ngục, mà trên bầu trời kia, trong huyết vân, Hồn Thiên Đế đang khoanh chân ngồi. Khí tức trên người hắn càng thêm khủng khiếp. Dược tộc, thạch tộc, linh tộc tất cả sinh mạng đã toàn bộ đổ vào huyết trì. Trong đám mây máu, Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Thiên Đế lúc này, trầm giọng nói. Nhìn Hồn Thiên Đế vào giờ khắc này, cho dù là Hư Vô Thôn Viêm, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Vẫn chưa đủ, tiếp tục, đem hồn tộc cũng đổ vào huyết trì. Hồn Thiên Đế khẽ nói, ánh máu trong mắt lóe lên rồi biến mất, phát ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Vâng. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Thiên Đế. Bây giờ, cho dù là hắn, cũng không nhận được chấn kinh vì sự lạnh lùng của Hồn Thiên Đế. Dứt lời, Hư Vô Thôn Viêm rời khỏi huyết vân. Trong tay hắn, từng sợi hỏa diễm cực kỳ nhỏ rơi xuống, dung nhập vào huyết vân. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hư Vô Thôn Viêm rời đi, không nói gì, trên mặt hiện lên một nụ cười. Đại trận vẫn đang vận chuyển, sát lục vẫn đang diễn ra. Mà trong khoảng thời gian này, Cổ Nguyên và những người khác cũng đã nghĩ đủ mọi cách, muốn phá hủy đại trận. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của Hồn Thiên Đế càng thêm đáng sợ, lại thêm sự bố trí ngàn năm của hồn tộc, muốn phá hủy đại trận căn bản không thể làm được, hoặc có lẽ là, với thực lực của bọn họ rất khó làm được. Hết thảy cứ thế trôi đi, mọi thứ dường như cũng đã đến hồi kết. Đứng tại quảng trường tinh giới, Cổ Nguyên và những người khác nhìn những đám mây máu bao trùm toàn bộ Trung Châu. Lúc này, ngay cả Cổ Nguyên và những người khác cũng hiện rõ vẻ tuyệt vọng trên mặt. Thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Chẳng biết là ai hỏi câu đó, nhưng đáp lại y là sự trầm mặc của tất cả mọi người. Có lẽ có biện pháp, nhưng không phải là điều chúng ta có thể làm được. Với thực lực của Hồn Thiên Đế lúc này, cho dù chúng ta tự bạo, e rằng cũng rất khó tạo ra uy hiếp cho hắn. Cổ Nguyên khẽ nói, hắn không biết nên nói như thế nào. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đại kiếp bao trùm toàn bộ đại lục, mà dưới trận đại kiếp này, không một ai có thể may mắn thoát khỏi, cường giả đấu thánh cũng không được. Mà bây giờ, đại kiếp đã giáng xuống, nhưng lại không một ai có thể phá hủy trận đại kiếp này. Thời gian vẫn cứ trôi qua, mà ở một không gian nào đó, thanh niên tóc trắng kia đang khoanh chân ngồi, trước người hắn lơ lửng một cành cây màu xanh biếc. Nhánh cây màu nâu cùng những phiến lá xanh biếc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào thân thể Tiêu Hoành. Không có động tĩnh quá lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nhánh cây nhìn như nhỏ bé kia lại vô cùng đáng sợ. Theo khuôn phép, Tiêu Hoành nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Dưới sự phụ trợ của nhánh cây kia, hắn rất nhanh đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, tiếp tục tiến lên, đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chỉ có điều, khi đạt đến một thời điểm nào đó, Tiêu Hoành lại đột nhiên nhíu mày. Hắn vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng, nhưng dù hắn có hấp thu sức mạnh với tốc độ nhanh nhất của mình, một lúc lâu sau, hắn vẫn như cũ không thể đột phá thêm được nữa. Hắn khoanh chân ngồi, một lúc lâu sau, mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Bình cảnh sao? Vậy phải làm sao mới có thể đột phá đây? Hắn lẩm bẩm, nhưng lúc này, không một ai có thể cho hắn bất kỳ đáp án nào. Trong không gian ấy, nhánh cây kia phóng ra quang mang, thanh niên ngồi bất động ở trong đó, không nhúc nhích. Cuối cùng, hơi thở hắn cũng yếu ớt dần, rồi chẳng biết bao lâu sau, hắn thậm chí đã hoàn toàn mất đi hơi thở, trái tim cũng không còn đập, linh hồn cũng hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như đã chết đi. Sinh mạng hắn nhanh chóng trôi đi, làn da cũng từng chút một trở nên khô cằn, giống như thể hắn sắp chết già vậy. Yên tĩnh, toàn bộ không gian đều cực kỳ yên tĩnh. Trong sự trôi chảy của thời gian, hắn dường như đã hoàn toàn chết đi. Mà ở ngoại giới, khi Hồn Thiên Đế tóm lấy hư vô thôn viêm, rồi nuốt chửng hắn, luồng khí tức bàn bạc kinh khủng kia cũng hoàn toàn trút xuống toàn bộ đại lục. Tất cả đều nên kết thúc. Hắn lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh, nhưng lại điên cuồng, hắn nhìn xuống vùng thiên địa này, một ánh mắt như thể nhìn thấu vạn năm. Đột ngột giữa chừng, một đám tiểu côn trùng thu hút sự chú ý của hắn. Không sai, trong mắt hắn, lúc này, Cổ Nguyên và những người khác cùng côn trùng cũng không có quá nhiều khác biệt, bởi vì hắn đã có thể tùy ý diệt sát. Hắn đứng dậy, sương máu tản ra, đứng trên huyết liên, hắn nhìn về phía Cổ Nguyên và những người khác. Sắc mặt hắn trước đây vốn bình tĩnh, nhưng lại như chưa từng kích động đến thế. Cổ Nguyên, tất cả đều kết thúc rồi. Bản đế đã thuận lợi đột phá, đến bây giờ, ngươi còn có gì dễ nói sao? Người như ngươi, vĩnh viễn không thể thành công. Cho dù hôm nay chúng ta toàn bộ chết trận, ngươi cũng vĩnh viễn không thắng được, ngươi sẽ chết, nhất định sẽ chết, ngay trong tương lai không xa. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Dứt lời, Cổ Nguyên phất tay, quát lớn, chư vị, thời điểm quyết chiến đã đến, kết trận, quyết tử chiến. Quyết tử chiến. Tiếng quát vang dội khắp thiên địa. Từng đạo cột sáng năng lượng khổng lồ bùng phát từ thiên địa, rồi lấy Cổ Nguyên và Trúc Khôn làm trung tâm, một trận pháp khổng lồ đột nhiên hình thành. Giết. Quát chói tai, Cổ Nguyên và những người khác thủ ấn khẽ động, đại trận vận chuyển, một quyền lớn hàng trăm vạn trượng giáng thẳng xuống bầu trời, giáng thẳng xuống Hồn Thiên Đế. Đến bây giờ, còn muốn giãy giụa sao? Thật đúng là nực cười. Hồn Thiên Đế nhìn cự quyền năng lượng khổng lồ kia. Nếu là trước kia, công kích như vậy, cho dù là hắn đoán chừng cũng không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, chưởng ấn nhẹ nhàng rơi xuống, thiên địa đột nhiên biến đổi, huyết vân ngưng kết, một chưởng ấn huyết sắc khổng lồ tương tự ngang tàng từ không trung giáng xuống. Oanh! Như thể trời đất va chạm, năng lượng ba động kinh khủng khuếch tán khắp toàn bộ Trung Châu. Thế nhưng kết quả đó lại khiến người ta nằm trong dự liệu, nhưng lại vô cùng bất ngờ. Năng lượng đối chọi, nắm đấm và chưởng ấn lẫn nhau sụp đổ, năng lượng bao phủ. Và khi cơn bão năng lượng kinh khủng kia khuếch tán ra, đại trận đã hao hết tất cả tâm tư của liên minh để bố trí, cũng đang không ngừng rung chuyển. Còn nhìn Hồn Thiên Đế, hắn thậm chí ngay cả tóc cũng chưa từng bị thổi bay. Sự chênh lệch cực lớn này khiến người ta không nhịn được tuyệt vọng. Từ nay về sau, vùng thiên địa này liền thuộc về bản đế. Mà nói đến, thật là có chút không đành lòng giết các ngươi, bất quá, để sau này bên tai có thể yên tĩnh một chút, vẫn là đánh chết thì tốt hơn. Lời lẩm bẩm vừa dứt, Hồn Thiên Đế liền chuyển chưởng thành quyền, một quyền giáng xuống, giống như là trời sập vậy. Quyền ấn cực lớn kia rơi xuống, quyền giáng, đại trận vỡ nát, vô số người phun ra máu tươi, bay tứ tung. Không có bất kỳ lực lượng tương đương nào, bởi vì đối với cường giả đấu đế mà nói, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, cũng là tiện tay có thể diệt sạch. Đại lục này, quy về bản đế. Thế nhưng tên Trung Châu này, bản đế không quá ưa thích, vậy thì để nó đổi tên đi. Hồn Thiên Đế nói, tay áo huy động. Trên những đám mây huyết sắc phiêu phù khắp toàn bộ Trung Châu, từng đạo cột sáng huyết sắc bắn mạnh xuống đất. Cột sáng huyết sắc rơi xuống, năng lượng khuếch tán, bao phủ thiên địa. Tất cả sinh mạng trước mặt dường như cũng không chạy khỏi vận mệnh bị hủy diệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Mà ngay vào lúc này, ngọn lửa đột nhiên bùng lên ở một góc nào đó. Tia lửa ấy xuất hiện, rồi giống như tinh hỏa liêu nguyên, hoàn toàn nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ Trung Châu. Nó làm tan chảy những cột sáng năng lượng kia, thiêu đốt đám mây huyết sắc trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã chiếm cứ nửa giang sơn bầu trời Trung Châu, và thanh niên vận hắc y kia cũng lại một lần nữa xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Là Tiêu Viêm hắn xuất quan. Hắn đột phá đấu đế. Nhìn thanh niên tóc đen đồng dạng đứng trong đám mây, trên mặt vô số người đều lộ ra vẻ kích động. Bọn họ gào thét, hoan hô, như thể trong đêm tối đột nhiên nhìn thấy một đám ngọn lửa sáng rực. Hồn Thiên Đế, dừng lại ở đây thôi. Nhìn Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm trầm giọng nói, trong mắt hiện lên sát ý bên cạnh hắn, biển lửa vô tận cuồn cuộn, va chạm cùng đám mây máu kia, không ngừng bùng phát những luồng năng lượng xung kích khủng khiếp. Đấu đế. Ngươi vậy mà đột phá đấu đế. Cảm nhận khí thế kinh khủng trên người Tiêu Viêm, sắc mặt Hồn Thiên Đế biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Viêm lại có thể đột phá đấu đế. Ngươi là làm sao đột phá đấu đế, không có đế khí bản nguyên, rõ ràng chỉ có một viên đế phẩm sồ đan. May mắn, lấy được truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Tiêu Viêm khẽ nói, nhìn Hồn Thiên Đế, sát ý trong mắt tuôn trào. Cảm nhận lực lượng kinh khủng trong cơ thể, hắn cũng biết rõ, thời điểm kết thúc tất cả, đã đến. Hồn Thiên Đế, hôm nay, liền để ân oán giữa ngươi và ta, giữa hai tộc chúng ta tính cho rõ ràng. Từ nay về sau, trên thế giới này, sẽ không còn có hồn tộc. Cuồng vọng. Cùng là đấu đế, chớ cho rằng ngươi đã vô địch không thành. Tiểu nhi hoàng khẩu, hôm nay, liền để bản đế tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là sức mạnh. Sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút khó coi, sự xuất hiện của Tiêu Viêm chẳng khác nào giáng cho hắn một cái tát trời giáng. Sức mạnh vậy thì để ta nhìn xem, tên súc sinh diệt sạch nhân tính như ngươi, rốt cuộc có sức mạnh gì. Dứt lời, Tiêu Viêm không nói thêm nữa, đưa tay nắm chặt, một thanh hỏa xích xuất hiện trong tay hắn. Hỏa diễm tụ tập, Tiêu Viêm thân hóa hỏa diễm, hình thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành kình thiên cự nhân, tay cầm hỏa xích, đột nhiên vung ra, khiến Hồn Thiên Đế biến sắc. Đấu đế chi thân. Nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm bành trướng, sắc mặt Hồn Thiên Đế lại biến đổi, bất quá cũng không kinh hoảng, đồng dạng thi triển ra đấu đế chi thân. Giữa thiên địa, một hỏa diễm cự nhân cùng huyết sắc cự nhân đột nhiên đụng vào nhau. Không có quá nhiều hoa mỹ, chính là sự va chạm giữa các nguồn năng lượng. Đến cấp độ này, đấu kỹ gì cũng không có tác dụng quá lớn, có, chẳng qua là sự chênh lệch về sức mạnh nắm giữ. Hai cự nhân giao chiến giữa thiên địa, toàn bộ đại lục đều trở thành chiến trường của bọn họ. Lực lượng đấu đế, khủng bố biết bao, tùy ý phất tay, chính là thiên địa biến sắc, dời núi lấp biển. Bầu trời, đại địa, không gian tất cả dường như đều không thể chịu đựng nổi sự va chạm giữa các đấu đế. Khi năng lượng vô tận bao phủ mở ra, toàn bộ Trung Châu đều đang rung rẩy. Nếu không phải thiên địa đủ kiên cố, toàn bộ đại lục e rằng đều phải sụp đổ trong lúc hai người giao thủ. Mà giờ khắc này, trong không gian ẩn chứa kia, khi thân thể khô cằn vốn dĩ không còn giống người đột nhiên rung rẩy một cái, thân thể ấy đột nhiên bắt đầu có biến hóa. Thân thể khô héo ấy hóa thành tro tàn, từng chút một tiêu tan. Chỉ có điều, khi thân thể ấy đều tiêu tan, trong không gian kia, một điểm ánh sáng đột nhiên hiện lên, sau đó, theo ánh sáng ấy, trong không gian này, những tia sáng khác bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng nhiều. Rồi dưới sự triệu hoán của điểm ánh sáng kia, đông đảo điểm sáng nhanh chóng tụ hợp. Và khi tất cả điểm sáng tụ hợp, một thực thể ánh sáng tỏa ra khí tức đặc biệt cũng xuất hiện. Xương cốt, thịt, làn da, nội tạng các bộ phận của thân thể dần dần hình thành, trái tim bắt đầu đập, máu tươi bắt đầu chảy xuôi. Và khi tất cả lại một lần nữa trở về giới hạn của một người bình thường, luồng quang mang kia cũng bắt đầu yếu đi. Hắn vẫn là hắn, dường như cũng không có quá nhiều thay đổi. Mà trong tiếng hít thở ấy, khi hắn mở mắt ra, đôi đồng tử kia như tinh hà ẩn chứa trong đó. Phá rồi lại lập bản thân ta bây giờ, cũng coi như là một loại cấp độ sinh mệnh mới đi. Thanh niên lẩm bẩm, đứng dậy, tùy ý phủi bụi trên người một cái. Nhìn về phía ngoại giới, khẽ nói, vẫn là để bọn gia hỏa này đi trước một bước, bất quá cũng còn tốt, vẫn có thể theo kịp. Dứt lời, hắn bước ra một bước, biến mất ở không gian này. Ở ngoại giới, cuộc kịch chiến giữa Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế vẫn tiếp diễn, hai quái vật khổng lồ không ngừng di chuyển, va chạm giữa thiên địa. Từ không trung đến lục địa, từ hải dương đến rừng rậm, bọn họ chớp mắt khẽ động, chính là vạn dặm. Tùy ý phất tay, liền điều động vạn dặm năng lượng thiên địa biến hóa để bản thân sử dụng, rồi thi triển ra những động tác cường hãn. Dưới uy áp năng lượng kinh khủng kia, tất cả mọi người đều chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai dám tới gần. Dưới sự va chạm kinh khủng giữa các đấu đế, cho dù là cửu tinh đấu thánh, cũng không chịu nổi một kích. Mà cuộc chiến khốc liệt ấy, kéo dài suốt hơn nửa ngày. Trong nửa ngày, toàn bộ Trung Châu cũng đã thay đổi bộ dạng rất nhiều. Và theo một lần va chạm dữ dội nữa, khi hỏa diễm cự nhân và huyết sắc cự nhân đụng đầu đột nhiên đụng vào nhau. Oanh! Thiên địa rung chuyển, mà lần này, tình huống không còn tương đương như trước. Khiến huyết sắc cự nhân kia trước tiên bị đánh bại, lùi lại vài bước, miễn cưỡng ổn định thân hình xong, thân thể khổng lồ kia cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, hóa thành sương máu tiêu tan ra. Hồn Thiên Đế hiện ra từ trong huyết vụ, nhìn về phía đối diện, sắc mặt có chút khó coi. Hồn Thiên Đế, xem ra đấu đế của ngươi, không bằng ta rồi. Giọng nói sang sảng kia khuếch tán ra, hỏa diễm cự nhân tiêu tan. Chỉ có điều khác biệt với Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm, là chủ động từ bỏ hình thái này, chứ không phải vì năng lượng không đủ. Rất rõ ràng, Tiêu Viêm luyện hóa đế chi bản nguyên đột phá đấu đế, có thể so với kiểu đột phá đấu đế bằng thủ đoạn mưu lợi như Hồn Thiên Đế thì mạnh hơn nhiều. Còn chưa kết thúc đâu. Tiêu Viêm, muốn giết bản đế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vốn dĩ không nghĩ như thế, nhưng tất nhiên đã đến mức này, vậy bản đế, liền để toàn bộ Trung Châu, vì ngươi chôn cùng. Trảm đế trận lên. Kèm theo tiếng quát hùng vĩ như sấm sét vừa dứt, trên toàn bộ đại lục Trung Châu, từng đạo cột máu bắn mạnh ra, rồi nhanh chóng hội tụ đến bên cạnh Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế hai tay hư nắm, một thanh huyết nhận xuất hiện trong tay hắn. Và theo năng lượng đỏ ngòm rót vào, chui huyết nhận trong tay hắn, khí tức toát ra càng thêm dọa người. Cảm nhận lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong huyết nhận kia, Tiêu Viêm biến sắc, bởi vì hắn quả thực từ trong huyết nhận kia, cảm thấy uy hiếp. Ngươi nói đúng, tất cả, còn chưa kết thúc. Bất quá Tiêu Viêm không chút kinh hoảng, phất tay, quảng trường đấu đế lại một lần nữa xuất hiện. Giữa thiên địa, từng cây trụ đá cao ngất, theo vài tiếng nói của Tiêu Viêm, thiên địa phong vân đột biến. Ta lấy Viêm Đế chi danh, hiệu lệnh thiên hạ dị hỏa. Dị hỏa thiên địa nghe lệnh, tụ. Tiếng quát vừa dứt, kèm theo Tiêu Viêm nhìn thấy từng đóa ngọn lửa, từng đóa hỏa diễm cũng từ trong thiên địa, hoặc từ thân thể một ai đó bắn mạnh ra, rồi rơi xuống trên trụ đá tương ứng. Tịnh Liên yêu hỏa nghe lệnh, tụ. Hư Vô Thôn Viêm nghe lệnh tụ. Tiếng quát vừa dứt, trong cơ thể Hồn Thiên Đế, ngọn lửa màu đen kia đột nhiên bắt đầu bạo động, rồi chỉ nghe một tiếng gầm thét. Hồn Thiên Đế, ngươi tên súc sinh vong ân bội nghĩa này, đã ngươi không để ta sống yên, ta cũng muốn cho ngươi vì ta chôn cùng. Tiếng quát vừa dứt, Hư Vô Thôn Viêm từ trong cơ thể Hồn Thiên Đế thoát ra, rồi rơi xuống trên trụ đá. Vạn hỏa tụ, dị hỏa tuyên cổ xích ra. Kèm theo tiếng quát cuối cùng vừa dứt, một thanh hỏa diễm cự xích hiện ra trong tay Tiêu Hành. Mà khí tức trên cây xích ấy, càng nóng bỏng đáng sợ. Hồn tộc, huyết tế. Hồn Thiên Đế nổi điên rồi. Bây giờ, hắn đã không cần gì nữa, trực tiếp ra lệnh toàn bộ hồn tộc huyết tế. Và dưới sự huyết tế, chui lưỡi đao trong tay hắn, cũng càng thêm đáng sợ. Mà ngay vào lúc tỷ thí vạn người chú ý, một giọng nói, lại đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Cũng may đuổi kịp. Bất quá, nhìn tình hình không tốt lắm. Đột ngột giữa chừng, giọng nói sang sảng ấy xuất hiện giữa thiên địa, mọi người đều nhìn thấy. Chỉ thấy trong huyết sắc và ngọn lửa, thanh niên tóc trắng kia đứng đó, rõ ràng cũng không phóng ra ba động quá mạnh, thậm chí cũng không ai phát hiện hắn đã đến từ lúc nào. Nhưng hắn đứng đó, năng lượng xung kích của hai vị đấu đế lại dường như không có tác dụng gì đối với hắn, mà có thể làm được bước này, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có cường giả đấu đế. Đó là Tiêu Hoành. Hắn cũng đột phá đấu đế. Tên này, trách nào trong khoảng thời gian này biến mất, nguyên lai là đi đột phá đấu đế. Tốt quá rồi, hai vị đấu đế, lần này Hồn Thiên Đế thua không nghi ngờ. Lại một vị đấu đế xuất hiện, đám người reo hò không ngớt. Mà sắc mặt Hồn Thiên Đế lại càng thêm khó coi. Hắn nhìn về phía thanh niên tóc trắng kia, như thể phát điên, chất vấn, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá đấu đế, ngươi sao có thể đột phá đấu đế, rõ ràng chỉ có ta mới có được đế phẩm sồ đan. Ha ha, ta khác với huynh đệ may mắn kia, ta đột phá đấu đế, thế nhưng là hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của ta. Tiêu Hoành cười. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi được hay không thế? Lâu như vậy còn chưa giải quyết. Đây không phải đang chờ ngươi sao? Ngươi còn chưa đi ra, làm sao có thể kết thúc được? Tiêu Viêm sang sảng cười nói. Điều này cũng đúng. Tiêu Hoành ra vẻ đồng tình gật đầu một cái, sau đó quay người, nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, lực lượng kinh khủng ngưng kết trên đó, xám trắng chi lực cuốn quanh, một luồng khí tức sắc bén chưa từng có liền như vậy phóng thích. Ta trước đây không lâu vừa học được một kiếm, liền để ngươi đi thử một chút. Kiếm đầu tiên sau khi xuất quan, lấy đấu đế chi nguyệt để tế luyện, cũng xứng với một kiếm này. Làm sao có thể, không thể nào, chết cho ta. Hồn Thiên Đế nổi giận, phát điên, hắn thiêu đốt đế huyết của mình, thiêu đốt bản nguyên của mình, lưỡi đao trong tay hắn càng ngày càng đáng sợ. Hắn giơ lưỡi đao lên, cho dù là không gian ngàn dặm, dưới chui đao này lại như ở ngay trước mắt. Mà Tiêu Hoành và Tiêu Viêm hai người cũng không còn lãng phí thời gian, một xích một kiếm, đồng thời giáng xuống. Tuyên cổ hỏa xích giáng. Một kiếm khai thiên mở. Huyết nhận, hỏa xích, kiếm quang, nở rộ giữa thiên địa này. Tia sáng khuếch tán, che khuất mặt trời, khiến cường giả đấu thánh cũng không thể đối mặt. Và khi tia sáng khuếch tán, năng lượng cũng bắt đầu khuếch tán. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại lục đều nghe thấy tiếng nổ vang lên, sau đó, trong vầng hào quang, một đạo tia sáng xám trắng xẹt qua không trung. Bầu trời một phân thành hai, mà sương máu kia cũng trong chốc lát tan đi. Tiêu Hoành đứng sau lưng Hồn Thiên Đế, trường kiếm trong tay tiêu tan, quay người, khẽ nói, ngươi thua rồi. Là ta thua. Hồn Thiên Đế khẽ nói, bình tĩnh chưa từng có. Hắn nhìn vùng thiên địa này, đột nhiên hơi xúc động. Bây giờ, vạn năm tính toán toàn bộ trở thành công giả tràng, bất quá hắn cũng không hối hận, tất cả, bất quá chỉ là thành vua thua giặc mà thôi. Cuối cùng, thân thể Hồn Thiên Đế hóa thành tia sáng vẫy xuống đại địa, mà năng lượng đỏ ngòm kia cũng hoàn toàn tiêu tan, rơi vào giữa thiên địa. Thiên địa bắt đầu được chữa trị, sau sự hủy diệt, sinh cơ mới bắt đầu nở rộ. Và ngày hôm đó, giữa thiên địa, hai người ấy đứng đó. Tiêu Hoành nhìn Tiêu Viêm, cười nói, ngươi còn động đậy được không? Chơi một trận chứ? Vậy thì chơi với ngươi một trận. Tiêu Viêm cất cao giọng nói. Dứt lời, hai người thân ảnh bắn mạnh ra, mãi đến tận thiên ngoại, mới bắt đầu toàn lực thi triển. Không có trọng tài, cũng không người tận mắt chứng kiến trận chiến ấy. Hai người kia cũng không nói, không ai rõ ràng, trận chiến cuối cùng kia, là ai thắng. Tại nơi đây, kèm theo một trận mưa xuân, cây khô kia, cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.